Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Chìa Khóa Truyền Thừa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong khi mọi người trèo lên trên để có thể thông qua đường chết là cửa thử luyện ẩn trong thử luyện giả chi lộ, thì La Trinh là bị cô gái tên là Điệp kia kéo xuống dưới. Và ở phần cuối của phần trước thì bất ngờ thì Thanh Long đã có trao đổi với La Trinh, và La Trinh cũng hỏi Thanh Long về cô gái kia xem tình huống thực sự là như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là cô gái kia muốn mượn sức của La Trinh vào việc gì. Ngươi nói là cô gái tên Điệp kia sao? Thực ra sau khi ngươi bước vào đường chết thì ta đã phát hiện ra nàng ta. So với ngươi thì thực lực của cô gái này rất mạnh. Có điều nếu nàng ta đã kéo ngươi cùng xuống đây thì chắc chắn là có việc cần ngươi giúp đỡ, Thanh Long lại nói. Ta muốn hỏi là tại sao nàng ấy lại mạnh như vậy kìa. Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng của La Trinh. Nàng ấy rõ ràng chỉ có cảnh giới chiếu thần nhất trọng, làm sao lại có thể có thực lực khủng bố đến như vậy? Thanh Long ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói. Nếu ta nhìn không lầm thì cô gái này hơn phân lửa là tu luyện công pháp kiểu như cửu chuyển hồi hồn công hoặc là thập nhị kiếp khổ tu đại pháp. Nàng ta căn bản không phải là một người mới vào chứa thần cảnh. Không phải mới vào chứa thần cảnh ư? Nếu đã như vậy thì nàng ấy làm sao có thể vào được thử luyện giả chi lộ chứ? Lông mày của La Trinh dựng lên, hắn không hiểu rõ cho lắm. Thanh Long cười khà khà rồi nói, loại công pháp này của nàng ta quá nghịch thiên, thế cho nên tu luyện đến một trình độ nhất định thì buộc là phải tán công để trùng tu. Ví dụ như là cửu chuyển hồi hồn công, buộc phải tán công tới 9 lần, mỗi lần đều phải tu luyện lại từ đầu, sau 9 lần mới có thể triệt để đột phá. Có lẽ sau khi tán công tu luyện lại thì nàng ta lại quay về chiếu thần nhất trọng, vì vậy thực lực thực sự của nàng ta có khả năng là thần đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là cao hơn nữa. Nghe được lời của Thanh Long, sắc mặt La Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Thần đan cảnh hậu kỳ ư? Thậm chí còn có thể ở cảnh giới cao hơn. Thực lực vốn có của cô gái này vậy thì khủng bố đến cỡ nào? Thông thường loại công pháp này khi bắt đầu tu luyện đã vô cùng nghịch thiên, một khi sau khi hoàn toàn cửu chuyển hoặc là thập nhị kiếp gì đó thì thực lực sẽ vượt xa những người cùng giai, rời sông lấp bể không gì không thể. Có điều mỗi một loại công pháp đều có yêu cầu và điều kiện tán công khác nhau, vì vậy ta cũng không nhìn ra cảnh giới ban đầu của nàng. Tuy cảnh giới của nàng ta đã hạ xuống dưới chiếu thần nhất trọng, nhưng dù là kinh nghiệm, ánh mắt hay thực lực để bộc phát ra thì đều vĩnh viễn không phải cái thứ mà đám tiểu bối các ngươi có thể so sánh được. Cho nên trong nháy mắt nàng đã nhìn thấu kiếm pháp cơ bản của ngươi và dùng tay không phá giải thì cũng không có gì kỳ lạ cả, Thanh Long nhàn nhạt nói. Nghe lời Thanh Long nói, La Trinh lại nhìn bóng lưng uyển chuyển của Tiểu Điệp, trên mặt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Thần đan cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có thể là cảnh giới cao hơn, có vẻ còn mạnh hơn cái vị trưởng lão phí hàm kia của Vân Điện. Cô gái này tự hạ thấp tu vi của mình, sau đó tham gia thử luyện giả chi lộ, rốt cuộc là vì cái gì? La Trinh nghĩ ngợi lung tung sau đó, Tiểu Điệp lại dựa vào một chút ánh sáng nhàn nhạt để tìm kiếm thứ gì đó. Nàng tìm tới, tìm lui, sau đó có vẻ như nhìn thấy một cái cơ quan nào đó ở trong góc. Nàng liền giơ tay ấn lên, truyền vào trong đó một luồng chân nguyên. Những chân nguyên này thuận theo đường vân ở trên góc nhanh chóng di chuyển, rất nhanh cả thế giới trong người con giao long đều sáng lên. La Trinh ngẩng đầu nhìn, lúc này mới có thể nhìn toàn bộ thế giới trong cơ thể giao long, giống như những gì mà Thanh Long nói, là cả cơ thể con giao long này đều đã bị cải tạo, thế giới trong cơ thể nó như một cái cung điện nhỏ vậy. Sau khi Tiểu Điệp thắp sáng thế giới trong cơ thể giao long thì nhìn quanh thăm dò một lúc rồi nói với La Trinh, đi theo ta. Thế là La Trinh theo sát phía sau Tiểu Điệp, vừa đi được một đoạn đột nhiên hai người nghe thấy có tiếng động lạch cạch, bọn họ hình như đã động phải cơ quan nào đó. Ở trong bức tường hai bên mở ra 6 cánh cửa nhỏ, trong đó có 6 con rắn màu vàng sẫm đang chậm chậm chui ra. Ánh kim loại trên người 6 con rắn này giống như con rối sắt lục lúc trước mà La Trinh gặp phải khi tham gia cửa thử luyện ẩn, bởi vì chúng đều được tạo nên từ cùng một loại kim loại. Cho dù lưu quang kiếm của La Trinh cũng bị kim loại này cắt vụn, La Trinh gặp phải kim loại này thì cũng không có cách nào. Có điều là với sự sắc bén của thanh phi đao nát, La Trinh vẫn chắc chắn là có thể cắt được dạng kim loại này, nhưng hắn lại không có ý định dùng nó ở thử luyện giả chi lộ. 6 con rối rắn này vừa xuất hiện, liền mở rộng cái miệng bằng kim loại ra, để lộ ra hàm răng rắn màu vàng sậm bên trong, trườn về phía hai người. Leng keng! La Trinh lập tức lôi huyết ẩm kiếm ra, đập hai con rắn rối làm chúng rơi trên mặt đất, thế nhưng chúng lại không hề bị thương. La Trình đang nghĩ cách để giải quyết con rối rắn này, kết quả lại thấy Tiểu Điệp vươn tay bắt lên một con rắn, một đường chân nguyên trong tay nàng sáng lên, khẽ lắc nhẹ một cái, con rắn kia đã bị nàng cắt thành hai đoạn. Thực lực của cô gái này, La Trinh nhìn mà vô cùng khiếp sợ, sức mạnh này cũng quá khủng bố rồi thì phải. Mặc dù vừa rồi La Trinh cũng nhìn thấy là nàng phóng ra một loại chân nguyên đặc biệt, nhưng cho dù có chân nguyên giúp đỡ thì sức mạnh của nàng cũng tuyệt đối là không nhỏ. Tiếp theo thì không còn việc gì của La Trinh nữa, mấy con rối rắn còn lại đều bị nàng một tay bắt hết, tùy ý khẽ kéo. Thứ kim loại vô cùng cứng rắn này lại giống như một sợi mì, mềm nhũn ở trong tay nàng, sau khi kéo liền bị đứt đứt, rồi tiện tay ném qua một bên. Nhìn thấy thi thể những con rắn rối đó, La Trinh không thể bỏ qua, e là nguyên liệu làm nên những con rối rắn này cũng bán được không ít tiền. Tiểu Điệp thấy La Trinh nhặt từng con rắn thì nhìn hắn một cách khinh bỉ. Những thứ này không cần nhặt, nếu người giúp ta đạt được mục đích, những thứ này chỉ coi là đồ bỏ đi mà thôi. Bị một cô gái khinh thường như vậy, La Trinh cảm thấy hơi tổn thương, thế nhưng hắn vẫn thu thập xác của 6 con rối rắn vào trong nhẫn tù di, sau đó mới đi theo. Lại đi thêm được một đoạn. Trong cơ thể giao long, La Trinh liền thấy một màn ánh sáng màu đỏ cách đó không xa. Trong ánh sáng đỏ đó hình như có thứ gì đang di chuyển. La Trinh liền hỏi, đó là thứ gì vậy? Đó là chìa khóa. Tiểu Điệp nhìn thấy những chìa khóa đó, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, bước chân cũng nhanh hơn hai phần. Chìa khóa của nơi nào? La Trinh vừa hỏi vừa tới gần, thì ra ánh sáng màu đỏ đó là một cái lò hình tròn, trong lò đầy lửa, ở giữa có một viên tinh thạch dài hẹp đang lơ lửng. Viên tinh thạch đó chính là chìa khóa mà Tiểu Điệp nói sau. Chìa khóa truyền thừa của cả thử luyện giả chi lộ này. Khi trước tông môn lục phẩm bị hủy diệt đã đem tất cả những thứ có thể truyền thừa được đặt vào trong thử luyện giả chi lộ. Chỉ cần lấy được chiếc chìa khóa truyền thừa này thì có thể lấy được chúng. Tiểu Điệp nhìn viên tinh thạch trôi nổi trong lò mà nói, đây là tất cả truyền thừa của huyết ma đại đế sao? La Trinh cũng hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc. Cho dù là Vân Điện thì cũng chỉ là một tông môn tứ phẩm mà thôi. Còn tông môn của huyết ma đại đế là một tông môn lục phẩm, chẳng trách bảo vật ẩn chứa trong thử luyện giả chi lộ lại kinh người như vậy. Có lẽ huyết ma đại đế đã đưa một phần truyền thừa vào trong. Thử luyện giả chi lộ dài như vậy, e là không chỉ có một cửa thử luyện ẩn như thế thôi đâu. Nếu thu thập tất cả truyền thừa, vậy thì nó còn to lớn đến mức nào? Trên mặt của La Trinh lúc này đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của Tiểu Điệp ngưng lại một lát, nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi hỏi, tại sao ngươi lại biết huyết ma đại đế? Ta không cho nàng biết. Lúc trước Tiểu Điệp đã che giấu bao nhiêu thông tin với mình, cho nên ít ra La Trinh cũng phải làm màu một chút. Nghe thấy La Trinh nói vậy, Tiểu Điệp cũng không hỏi nữa, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong lò. Ta từng tới nơi này một lần, có điều không thể lấy được chìa khóa bên trong, vì nó quá khó lấy. Tiểu Điệp nói, nàng từng tới đây một lần sau. Đầu óc La Trinh chuyển một vòng liền hiểu ra. Nếu theo những gì Thanh Long nói thì công pháp nàng tu luyện cần phải táng công, hơn nữa không chỉ táng công một lần. Vậy thì e là ở lần táng công trước nàng đã bí mật tiến vào nơi này, cho nên mới quen thuộc với đường chết đến vậy. Thế sao lại khó lấy? La Trinh nhìn vào trong lò hỏi. Cái lò này quá lợi hại, hơn nữa lại còn có thêm một kết giới, ta không phá giải được. Ánh mắt của Tiểu Điệp sáng lên, nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi đột nhiên nói. Chẳng phải ngươi hỏi vì sao ta lại dẫn ngươi vào đây sao? Lần này thử luyện giả chi lộ, ta vốn định hợp tác với Trác Bất Phàm. Ta sẽ đối phó với cái lò này, sau đó dựa vào trường thương của hắn để phá bỏ kết giới. Có điều sau đó ta đã thay đổi chủ ý, lực xuyên thấu trên trường thương của Trác Bất Phàm tuy mạnh, nhưng cũng có khi lại không thể đâm xuyên triệt để tầng kết giới này. Nhưng người tu luyện thiên ma thần quyền mà ta có thể cung cấp cho người đủ chân nguyên, nói cách khác là chọn ngươi có lẽ thì ổn thỏa hơn một chút. La Trinh nghe Tiểu Điệp nói vậy thì cơ bản cũng đã hiểu, ở trong trường hợp một mình nàng không cách nào lấy được chìa khóa tinh thạch kia thì nhất định phải tìm kiếm cho một trợ thủ đủ mạnh. Lúc đầu Trác Bất Phàm chính là lựa chọn tốt nhất, trong đám đệ tử Vân Điện thì thực lực của hắn là mạnh nhất, hơn nữa vũ khí chính của hắn là trường thương, lực xuyên thấu của loại vũ khí này là mạnh nhất, lợi dụng thương của hắn có thể phá vỡ kết giới. Kết quả cuối cùng lại bởi vì sự xuất hiện của La Trinh, Tiểu Điệp cho rằng hắn có khả năng phá vỡ kết giới lớn hơn, cho nên mới kéo hắn vào miệng giao long. Nếu như La Trinh không xuất hiện thì có lẽ người ở đây lúc này chính là Trác Bất Phàm. Thực ra La Trinh cũng hơi tò mò, với thực lực khủng bố của Tiểu Điệp, lẽ nào không thể một mình phá giải kết giới sao? Có điều La Trinh biết câu này của mình có hỏi cũng bằng thừa, cho nên hắn trực tiếp yên lặng theo dõi kỳ biến. Không nói nhiều nữa, bây giờ ngươi nghe theo sự chỉ huy của ta, đoạt lấy viên tinh thạch kia. Sau khi tiểu điệp nói xong liền ngồi trên mặt đất, đôi tay ngọc đặt ở đan điền, chân nguyên thần khuyết bắt đầu ngưng kết ra một trường đánh về phía cái lò. Luồng gió từ trường của tiểu điệp vừa quét qua, liền nhìn thấy ánh lửa trong lò lập tức bùng lên. Một lát sau có một ngọn lửa bay ra khỏi lò, ngọn lửa đó có hình dáng của một con rồng. Người tránh đi một lát, đây là ly hồn hỏa long tinh, là một loại hỏa tinh vô cùng lợi hại. Lần này trên mặt tiểu điệp rốt cuộc cũng lộ vẻ thận trọng, cẩn thận từng chút một đối phó với con ly hồn hỏa long tinh này. Chỉ thấy nàng giơ tay, lật chuyển, từ trong tay nàng lại xuất hiện một khối bảo ngọc màu xanh da trời, tỏa ra từng luồng khí lạnh, làm nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp mấy phần. Tiểu điệp khẽ vươn tay đập, giơ ngón tay ngọc của mình, đầu ngón tay không ngừng chuyển động, vòng tròn chỉ về phía bảo ngọc, có vẻ đang dẫn dụ thứ gì đó từ trong bảo ngọc ra. Sau khi ngón tay nàng quét mấy vòng nhỏ thì kéo nhẹ một cái, nhẹ giọng hô, đi. Một con phượng hoàng băng nhỏ đột nhiên xuất hiện trong bảo ngọc của nàng. Sau khi con phượng hoàng băng nhỏ đó xuất hiện thì phát ra tiếng ngầm cao vút, rồi liền bổ về phía con ly hồn hỏa long tinh kia. Hỏa tinh cũng chia ra thành nhiều loại, hỏa tinh được nuôi dưỡng trong biển lửa phần thiên là loại yếu nhất, còn hỏa tinh trong lò này là loại mạnh hơn rất nhiều. Kích cỡ của ly hồn hỏa long tinh này chỉ vỏn vẹn bằng cánh tay, là thể ngưng tụ cao độ của lửa. Khi nó bổ tới, chỉ sức nóng tỏa ra thôi cũng khiến người ta khó mà chịu đựng được. Cũng may uy lực của phượng hoàng băng mà tiểu điệp gọi ra từ trong bảo ngọc của nàng cũng không kém. Hỏa long băng phượng cứ như vậy quấn lên nhau mà đấu, khắc chế triệt tiêu lẫn nhau. Tuy băng đủ khắc chế được lửa, nhưng lửa cũng có thể hòa tan được băng. Mỗi lần con băng phượng bổ tới đều có thể khiến con ly hồn hỏa long tinh nhạt đi một phần, nhưng mỗi lần vừa nhạt đi thì lại có ngọn lửa được bắn ra từ trong cái lò phía dưới. Sau khi ngọn lửa đó nhập vào con hỏa long thì lập tức khiến cho thế lửa của nó cuộn lên mãnh liệt, sáng bừng lên, phát ra tính hùng ác vô tận. Hỏa long lúc này có thể chiếm hết thượng phong, mỗi lần tấn công đều có thể hòa tan một phần băng phượng do băng tuyết ngưng kết mà thành. Con băng phượng đó không ngừng bị hòa tan cho nên nhỏ dần hơn theo tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Sau khi con băng phượng bị hòa tan đến một trình độ nhất định, tiểu điệp cũng không hoảng loạn, hai ngón tay ngọc chạm vào nhau, khẽ kéo bảo ngọc một cái, liền có một luồng khí băng lãnh phóng ra. Luồng băng lạnh này lại tiến vào cơ thể con băng phượng, đủ để thân hình nó tăng vọt lên. Con băng phượng và hỏa long chỉ có thể liên tiếp tiêu hao lẫn nhau như vậy, không làm gì được nhau. Tuy băng phượng có tiểu điệp bổ sung khí băng, nhưng con hỏa long kia cũng là như vậy, chỉ cần lửa trong lò không tắt thì nó bất tử bất diệt. Ta sẽ cầm cự con ly hồn hỏa long tinh này, bây giờ ngươi có thể thử phá kết giới, tiểu điệp quay đầu nói. Kết giới? Xung quanh lò này xuất hiện một lớp màn ánh sáng màu tím nhạt, cái lò lại nằm ở vị trí sâu nhất trong cơ thể con rối giao long, vậy mà vẫn còn mấy tầng phòng ngự. Đối với tiểu điệp, La Trình cũng tin tưởng phần nhiều. Nếu không phải viên tinh thạch đó vô cùng quan trọng, thì sao có thể lắp đặt nhiều tầng lớp bảo vệ như vậy? Đối mặt với kết giới đó, La Trình đột nhiên đánh một quyền lên trên nó. Choang! Quyền này của La Trinh đã dùng tới 10 phần sức mạnh, đến cả sức mạnh của vảy rồng cũng đã thúc đẩy rồi. Thế nhưng La Trinh chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, kết giới này không hề có chút động tĩnh gì. Chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi thì còn lâu mới đủ. Tiểu điệp phân tâm nói với La Trinh, kết giới này vô cùng đặc biệt, nó được tạo thành từ lực lượng không gian. Tầng kết giới mỏng manh này thực ra là một tầng không gian mỏng. Nghe thấy lời của tiểu điệp, sắc mặt La Trinh lập tức thay đổi. Ý là nếu ta đánh vỡ nó thì đồng nghĩa với việc đánh vỡ một tầng không gian. Điều này sao có thể làm được? Phá vỡ không gian thì e rằng cho dù là võ giả thần đan cảnh cũng rất khó làm được. Có lẽ chỉ có cường giả thần đan cảnh hậu kỳ trở lên mới miễn cưỡng đánh vỡ được. Không đến mức như vậy, không gian này bị áp chế tới trạng thái cực mỏng, không phải là kết giới không gian thực sự. Nếu thực sự là kết giới không gian thì ta cũng không tới đây, bởi vì căn bản không có khả năng phá vỡ được nó, Tiểu Điệp nói. Nàng vốn hy vọng thương của Trác Bất Phàm phá vỡ kết giới này. Lúc trước lựa chọn thích hợp nhất mà nàng tìm được chính là Trác Bất Phàm kia. Lực xuyên thấu của thương rất mạnh. Hơn nữa Trác Bất Phàm lại tu luyện một loại thương pháp vô cùng mạnh nữa là phá diệt nhất thương. Tuyệt chiêu của hắn có khả năng đâm thủng kết giới này là rất cao. Có điều sau đó tiểu điệp cho rằng chọn La Trinh thì vẫn đảm bảo hơn, bởi vì nếu La Trinh đã luyện thành thiên ma thần quyền thì có thể chuyển hóa chân nguyên vô cùng vô tận. Mà chân nguyên thì nàng lại có rất nhiều. Người vẫn nên dùng thiên ma thần quyền, ta sẽ chuyển chân nguyên cho ngươi. Tiểu điệp khẽ giơ ngón tay, từng đường chân nguyên dày đặc thanh thuần như nước phóng về phía La Trinh. Sau khi nhìn thấy chân nguyên này, La Trinh liền biết những điều Thanh Long nói không phải là giả. Chân nguyên dày mà tinh thuần như thế tuyệt đối không phải là thứ mà một đệ tử chiếu thần cảnh có thể có được. Tuy rằng tu vi của nàng đã hạ xuống, thực lực cũng giảm đi, nhưng vẫn mạnh hơn hắn rất là nhiều. La Trinh cũng không nói gì thêm, triệu hồi một thiên ma mị ảnh rồi đánh vỡ, sau đó giao hòa với chân nguyên của nàng. Rất nhanh, toàn bộ chân nguyên này đều bị nhiễm một lớp màu tím thẫm, bị chân nguyên thiên ma của La Trinh cắn nuốt. Chân nguyên của nàng phóng ra rất nhanh và tốc độ chiếm đoạt của La Trinh cũng không chậm. Chỉ trong chớp mắt đã chiếm đoạt được một khối chân nguyên lớn lơ lửng ở bên cạnh của La Trinh. Đủ rồi chứ? La Trinh chuẩn bị ép nén chân nguyên. Kết giới trước mắt trông có vẻ vô cùng vững chắc, nhưng hắn lại không hề quên bản thân hắn còn có tinh thạch huyết phỉ. Sức mạnh của tinh thạch huyết phỉ chuyên dùng để phá kết giới. Tiểu Điệp lại lắc đầu, không đủ, thêm nữa. Nói xong, Tiểu Điệp lại lấy ra 3-4 viên đá chân nguyên cực phẩm, dùng lực khẽ bóp, lập tức thu nạp chân nguyên từ những viên đá này. Chân nguyên ẩn chứa trong đá chân nguyên cực phẩm là rất thuần khiết, nếu La Trinh lấy đan điền hấp thu thì e là đến lượng chân nguyên trong một viên thôi hắn cũng không thể chịu nổi. Thế nhưng Tiểu Điệp lại có thể một hơi hấp thụ 4 viên, có thể tưởng tượng số lượng mà đan điền của nàng có thể dung nạp lớn hơn La Trinh không biết bao nhiêu lần. Sau khi nuốt trọn lượng chân nguyên ở trong đá chân nguyên cực phẩm xong, nàng lại tiếp tục phóng chân nguyên ra cho La Trinh nuốt vào. Đây chính là tính toán của nàng. Thương của Trác Bất Phàm có thể sẽ không phá được kết giới đó, nhưng thiên ma thần quyền mà La Trinh tu luyện thì chỉ cần cung cấp đủ lượng chân nguyên là có thể đập vỡ. Sau khi La Trinh hấp thụ xong những chân nguyên này, Tiểu Điệp lại nói tiếp tục. Nói xong lại lấy ra mấy viên đá chân nguyên cực phẩm bóp nát một lần nữa. Cứ như vậy, sau mấy lần thì lượng chân nguyên thiên ma bên cạnh La Trinh ngày càng khổng lồ. Mặc dù lượng chân nguyên này không sánh được với lượng chân nguyên chiếm được của đám hắc ma yểm trong tiểu thế giới kia, nhưng cũng không hề ít. Trong quá trình này, con ly hồn hỏa long tinh có vẻ càng ngày càng nóng nảy, thế tấn công càng lúc càng mạnh, có vẻ như muốn xông vỡ trở ngại của băng phượng. Tiểu Điệp không thể phân tâm được nữa, đành phải chuyên tâm điều khiển băng phượng để ngăn cản con ly hồn hỏa long tinh này. Đi đi, hy vọng ngươi có thể dùng một đòn phá vỡ kết giới. Lần trước đến đây, Tiểu Điệp đã thất bại trong gang tấc. Nàng muốn phá kết giới, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều bị con hỏa long tinh này tới làm cho náo loạn. Lần này Tiểu Điệp không chỉ có chuẩn bị sẵn mới tới mà còn dẫn theo La Trinh đến trợ giúp. Lần này nàng nhất định phải thành công. La Trinh vung tay, chân nguyên thiên ma bắt đầu cuộn lên, không ngừng liều mạng nén ép trong tay hắn. Lượng lớn chân nguyên như vậy bị nén ép lại với nhau thì uy lực vô cùng đáng sợ. Lợi dụng chân nguyên của người khác nén ép thành một quyền, uy lực có lẽ so được với một quyền của chứa thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là thần đan cảnh sơ kỳ. Cách này tuy rằng có uy lực lớn, thậm chí nếu có đủ sức mạnh hoặc chân nguyên để cho hắn nuốt trọn thì có lẽ uy lực còn có thể gia tăng vô hạn. Đương nhiên, đây là ở trong trạng thái lý tưởng, chứ trong thực chiến thì rất khó có cơ hội để hắn có thể chiếm đoạt chân nguyên của người khác. Huống hồ thời gian tích lũy chân nguyên quá dài, cho nên trong thực chiến là nó không thực dụng. Có điều tình hình trước mắt thì lại rất thích hợp, Tiểu Điệp chắc chắn là rất hiểu chân nguyên thiên ma. La Trinh cứ nghĩ mãi tới vấn đề này, chân nguyên thiên ma được nén ép đến cực hạn, thậm chí đến ánh sáng các ngôi sao bên trong cũng được nén ép. Sau khi những ánh sao này được khảm nạm tỉ mỉ trên chân nguyên thì trông giống như một viên kim cương rực rỡ. Lên, La Trinh cứng rắn xông về chỗ kết giới kia. Lúc này lồng ngực của Tiểu Điệp không ngừng phập phồng, hô hấp cũng hơi hỗn loạn. Nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, việc lấy được truyền thừa của tông môn lục phẩm quá mức quan trọng đối với nàng. Nhưng ngay khi một quyền của La Trinh đang chuẩn bị đánh ra thì lại đột nhiên kiên quyết dừng lại. Dừng lại làm gì? Lông mày của Tiểu Điệp dựng lên, sau đó hỏi. La Trinh nhìn chằm chằm vào chân nguyên màu đen trên cánh tay phải của mình rồi nói, ta quên mất một việc. Chuyện gì? Tiểu Điệp tức giận, con băng phượng kia lại bắt đầu không ổn định, nàng không mong là lúc này đột nhiên lại bị cắt ngang. Ta giúp nàng có được chìa khóa này rồi, nỡ nàng giết ta thì phải làm sao? La Trinh đột ngột hỏi. Ngươi, sắc mặt của Tiểu Điệp lập tức lạnh lẽo. La Trinh hỏi một câu rất thực tế, thế giới võ giả này nổi tiếng là tàn khốc, giết người đoạt bảo. Đơn giản như cơm bữa, huống hồ viên tinh thạch trước mắt lại là chìa khóa truyền thừa của một tông môn lục phẩm. Truyền thừa của tông môn lục phẩm đặt ở bên ngoài đủ khiến bất kỳ một thế lực nào ở trung vực phải động lòng. Không thể bảo đảm sau khi Tiểu Điệp lấy được truyền thừa này thì sẽ không giết người diệt khẩu. Đối với nàng thì đây mới là cách ổn thỏa nhất, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Lúc trước La Trinh luôn có vẻ rất nghe lời, nhưng điều này không thể hiện rằng hắn là tên ngốc. Đối với một Tiểu Điệp không rõ lai lịch, hắn không có lý do gì để tin tưởng nàng. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi lợi ích, bởi vì ta là... Tiểu Điệp thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Thế nhưng La Trinh lại lắc đầu. Ta không quan tâm nàng là ai. Dù là ai thì nàng đều có lý do để giết ta. Thế nên dù nói thế nào thì cũng không đảm bảo được, trừ phi nàng lấy tâm võ đạo ra thề. Không ai muốn lấy tâm võ đạo của bản thân ra mà thề loạn, trừ phi là kẻ thù sống chết hoặc là chuyện mà bản thân bắt buộc phải làm. Dùng tâm võ đạo để thề với ông trời lại càng có hiệu quả hơn. Cái gì mà ngũ lôi oanh đỉnh, cái gì mà cho cốt vô tồn, ông trời không rảnh để quản tới mấy chuyện vớ vẩn này. Thế nhưng sau khi lấy tâm võ đạo ra thề, nó sẽ hình thành một luồng tâm ma ở trong lòng. Nếu bản thân vi phạm lời thề, không chừng một lúc nào đó tâm ma sẽ bộc phát cắn trả. Cho dù bản thân có chặn được tâm ma này, nhưng sau này lại muốn phát triển trên con đường võ đạo thì khó càng thêm khó. Cho nên võ giả rất kiêng kỵ việc lấy tâm võ đạo ra thề, giống như khi thề với tâm võ đạo thì sự ràng buộc với bản thân cũng lớn mạnh hơn. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để ta lấy tâm võ đạo thề sao? Trên mặt Tiểu Điệp nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chăm vào La Trinh. Nàng không ngờ vào lúc quan trọng mà hắn lại xuất ra chiêu này. Nếu đã như vậy, có phải là kết giới này ta không cần phá nữa hay không? La Trinh thở dài nói. Người dám? Tiểu Điệp liền tức giận. La Trinh lại nhún vai. Có gì mà không dám? Biết rõ kết cấu của con dao long này rồi, La Trinh cũng biết. Chỉ cần mình không làm loạn ở trong cơ thể nó thì sẽ không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Chỉ cần tìm được cách ra ngoài là được. Hoàn toàn không cần phải hao công phu ở đây với nàng. Nhìn thấy tư thế muốn rời đi của La Trinh, Tiểu Điệp bên này còn đang bận rộn đối phó với con ly hồn hỏa long tinh kia, nhất thời bận rộn tay chân. Làm sao nàng biết được trong lúc mấu chốt lại xuất hiện cái sự chuyển ngoặt vô lý như thế này? La Trinh vừa đi được mấy bước thì Tiểu Điệp nghiến răng, lạnh lùng nói, được lắm, ngươi là La Trinh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi nhất định sẽ hối hận, bây giờ ta đồng ý với ngươi. Lúc này La Trinh mới nở ra nụ cười thỏa mãn, đồng thời nói, còn nữa, tất cả truyền thừa của tông môn lục phẩm này ta muốn một nửa. Một nửa? Trên mặt Tiểu Điệp bắt đầu bừng bừng sát khí. Một nửa truyền thừa của tông môn lục phẩm, người có biết ý nghĩa là gì không? Nó có thể đè chết người đấy. Vân Điện chẳng qua cũng chỉ là tông môn tứ phẩm mà thôi, trong dung vực rộng lớn cũng được coi là một tông môn cao cấp. Nếu tông môn lục phẩm còn sừng sững đến bây giờ, vậy thì tất cả tông môn và thế lực ở trung vực có lẽ đều phải cúi đầu quy phục, bởi vì cả trung vực cũng chỉ có một tông môn ngũ phẩm mà thôi. Cho dù tông môn lục phẩm do huyết ma đại đế thành lập này đã trải qua đại kiếp nạn, hơn nữa đã qua thời gian, rất nhiều truyền thừa có lẽ bị hoang phế, nhưng chỉ vòn vẹn những truyền thừa còn sót lại này cũng vĩnh viễn, không phải là thứ mà Vân Điện có thể so sánh. Rõ ràng Tiểu Điệp cho rằng La Trinh quá tham lam. La Trinh cười hì hì. Yên tâm, lòng ta rất rộng, không có bội thực chết được đâu. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn không đồng ý, có điều nàng cứ từ từ mà chơi đùa với con tiểu hỏa long kia đi. Con ly hồn hỏa long tinh gầm gừ một tiếng, lại lần nữa lao về phía con băng phượng, đánh con băng phượng kia nghiêng trái ngã phải, lớp băng bên ngoài của con băng phượng đã bị nhiệt độ cao biến thành hơi nước dày đặc. Tiểu Điệp chỉ đành ổn định lại tinh thần thông qua bảo ngọc lại truyền hàn khí cho băng phượng. Có vẻ đồng ý với thằng nhóc này là lựa chọn duy nhất, Tiểu Độc thầm nghĩ trong lòng. Nàng suy nghĩ cẩn thận, yêu cầu này của La Trinh là xem ra rất cao. Có điều chỉ dựa vào một mình hắn thì có thể đạt được bao nhiêu truyền thừa chứ? Huống hồ chung quy lại thì hắn cũng vẫn là đệ tử Vân Điện. Hơn nữa ý đồ đoan chính cũng không phải tả ma ngoại đạo gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Điệp hình như không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng đành phải nghiến răng nói, được, ta đồng ý với ngươi, một nửa thì một nửa. Ta lấy tầm võ đạo ra thể, nhất định không giết ngươi, đồng thời sẽ chia cho ngươi một nửa truyền thừa của tông môn lục phẩm này. Tiểu Điệp nói rất miễn cưỡng, dù gì thì bản thân cũng đã lên kế hoạch nhiều lần, tham gia thử luyện giả chi lộ trọn vẹn 3 lần mới đi được tới bước này, lại dương mắt để người khác lấy đi một nửa, nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Sau khi nghe Tiểu Điệp lấy tầm võ đạo ra thể, La Trinh mới khẽ cười, rồi quay người đi về phía kết giới, sau đó giơ cao tay phải của mình, đấm một quyền vào kết giới này. Quyền này của La Trinh đánh lên không hề tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho kết giới, mà chỉ để lại trên bề mặt kết giới một đường mạng nhện màu đỏ. Nếu so sánh, kết giới này vững chắc hơn kết giới của Vân Lạc không biết bao nhiêu lần, cho dù là năng lượng của tinh thạch huyết phỉ cũng chỉ để lại một đường mạng nhện vô cùng mờ nhạt trên đó, dùng mắt thường gần như không thể nhìn ra được. Năng lượng huyết phỉ? Ánh mắt của Tiểu Điệp đảo qua đảo lại, trong đôi mắt thanh tú tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc này sao lại có thể dùng thân thể đánh ra năng lượng của tinh thạch huyết phỉ được? Số lượng tinh thạch huyết phỉ khan hiếm thôi không nói, hơn nữa phạm vi sử dụng không hề rộng rãi, vậy nên để có được một viên tinh thạch huyết phỉ là rất hiếm. Cho dù có được rồi thì thông thường cũng khảm lên vũ khí. Nhưng quyền này của La Trinh lại có thể đánh ra năng lượng của tinh thạch huyết phỉ. Lẽ nào hắn khảm tinh thạch huyết phỉ trong cơ thể mình sao? Làm sao có thể? Thông thường thì rất nhiều tinh thạch đều bài xích cơ thể con người, thậm chí một số tinh thạch còn có chất chứa kịch độc. Cho dù tinh thạch huyết phỉ không có độc thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đối với cơ thể. Một quyền này của La Trinh đánh ra năng lượng của tinh thạch huyết phỉ, cho thấy rõ ràng hắn thực sự đã cấy tinh thạch huyết phỉ vào cơ thể. Nhưng làm sao hắn có thể sử dụng được năng lượng này? Cơ thể hắn lại cũng không phải là binh khí. Tiểu Điệp cũng không được coi, cũng được coi là một người hiểu nhiều biết rộng. Công pháp La Trinh thi triển ra và kiếm pháp cơ bản của hắn nàng vừa nhìn đã thấu, nhưng lại không cách nào nhìn thấu cơ thể La Trinh thực ra đã là linh khí. Hắn chính là một món binh khí thực sự, đương nhiên là có thể cấy vào tinh thạch huyết phỉ. Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, có điều cố gắng lợi dụng năng lượng của tinh thạch huyết phỉ phá vỡ kết giới này thì tính khả thi cũng nhiều hơn mấy phần. Tiểu Điệp cũng hiểu rõ bản thân không có chọn lầm người. La Trinh này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà bản thân nàng chưa biết đây. Kết giới này vững chắc như vậy, chỉ dựa vào năng lượng của tinh thạch huyết phỉ thì đương nhiên không thể phá được chỉ trong một quyền. Có điều tạo ra được một chút sơ hở trên kết giới này cũng đủ rồi. Tiếp theo đó, phá cho ta. Lần này La Trinh xuất ra quyền phải, chân nguyên thiên ma nén ép đến cực hạn cũng được phóng ra, thiên ma thần quyền. Bởi vì lúc trước từng phá vỡ được kết giới của Vân Lạc cho nên La Trinh coi như có chút kinh nghiệm. Quyền này hắn thuận theo đường vân mạng nhện màu đỏ kia mà đánh ập vào, chân nguyên thiên ma cuồn cuộn như hồng thủy chen vào trong tầng kết giới mong manh. Trong tầng kết giới ẩn chứa chút ít lực lượng không gian, quả thực là vô cùng rắn chắc. Cho dù La Trinh làm đến mức độ này mà kết giới vẫn không bị phá vỡ, chỉ là phần bên trong của cả kết giới đã bị chân nguyên thiên ma chiếm lĩnh. Ngay lúc này, La Trinh nhẹ giọng nhả ra một chữ, nổ. Những ánh sao nhỏ bé hỗn loạn trong chân nguyên thiên ma đột nhiên phát nổ, phóng ra ánh trắng, khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ, loảng xoảng. Kết giới cuối cùng xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt nhanh chóng lan rộng ra, một đường kéo dài từ phần đáy lên tận đỉnh, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Vỡ rồi, Tiểu Điệp vẫn đang áp chế con ly hồn hỏa long tinh kia, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không thôi, đôi tay ngọc ngà khẽ ép xuống, con băng phượng kêu lên một tiếng, ly hồn hỏa long tinh liền bị áp chế chặt cứng. Nhưng ngay lúc này một đường ánh sáng tím đột nhiên lao tới như con thoi, bổ thẳng vào trong lò. Tốc độ của ánh sáng tím này là vô cùng nhanh. Nhưng La Trinh và Tiểu Điệp cũng nhìn rất rõ ràng, không ngờ đây lại là một con giao long nhỏ xíu. Đây chính là tinh phách giao long, La Trinh bắt lấy nó. Không để lỡ thời cơ, tiếng của thanh long liền vang lên. Nhưng mà con giao long nhỏ màu tím này rõ ràng đã có chuẩn bị rồi mới tới. Khi La Trinh phá vỡ kết giới thì nó xông thẳng vào trong lò ngay. Cái đuôi nhỏ khẽ móc lên quấn chặt viên tinh thạch kia, rồi bắt đầu cướp đường mà chạy. Ha ha, ta có thể lấy được truyền thừa của tông môn lục phẩm, dĩ nhiên là có thể thay hình đổi dạng cơ thể. Ta muốn lấy lại toàn bộ những thứ mà ta đã mất. Tinh phách giao long đột nhiên mở miệng nói tiếng người, tiếng cười the thé. Mắt thấy tinh thạch sắp tới tay lại cứ như vậy bị tinh phách giao long đoạt đi, Tiểu Điệp sao có thể cam tâm được. Nàng không có áp chế con ly hồn hỏa long tinh kia nữa, vội vàng thu băng phượng vào trong bảo ngọc, rồi xoay người đuổi theo tinh phách giao long. La Trinh cũng bám sát, dù là chìa khóa tinh thạch hay là tinh phách giao long đều là thứ mà hắn cần phải có. Nhưng hai người này lại không biết con ly hồn hỏa long tinh mất đi sự áp chế của băng phượng, liền quay đầu trở về trong lò. Rất nhanh lò lửa liền tắt ngấm, nhưng vừa tắt xong thì đột nhiên bên trong phun ra một con hỏa long cực lớn. Thân hình con ly hồn hỏa long tinh này lập tức tăng lên gấp 10, nhanh chóng đuổi theo hướng của La Trinh và Tiểu Điệp. Tinh phách giao long có thể hình cực nhỏ, đại khái chỉ bằng cánh tay, đuôi của nó quấn lấy chiếc chìa khóa tinh thạch, tốc độ bay cũng không chậm chút nào. Cũng may tuy trong cơ thể giao long này trống rỗng nhưng lại là một thế giới dài hẹp, trong chốc lát tinh phách giao long cũng khó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tiểu Điệp và La Trinh. Tiểu Điệp đã thực sự tức giận, lúc trước bị La Trinh tống tiền một nửa, còn phải lấy tâm võ đạo ra thể thì thôi không nói, nhưng không ngờ thứ mà ngàn tân vạn khổ chưa lấy đến tay đã bị tinh phách giao long này chặn đường cướp mất, điều này thực sự là đáng ghét. Chỉ nhìn thấy nàng ta lấy ra bảo ngọc, dùng lực khẽ bóp một cái, bảo ngọc cực phẩm màu xanh nhạt kia lại cứ như thế mà bị nát vụn ra. Băng phượng trong đó coi bảo ngọc là chỗ ở. Hiện giờ bảo ngọc đã bị bóp nát, nó chỉ có thể bay túi bay lui chung quanh Tiểu Điệp. Tiểu Điệp vừa đuổi theo vừa thì thầm, băng xương lấp lánh, thánh thú cực hạn, lấy ta làm linh, giáng lâm thân ta. Con băng phượng nhỏ kia liền phát ra một tiếng phượng ngâm, sau đó lao về phía Tiểu Điệp. Ánh sáng băng trong suốt lấp lánh trong chớp mắt bao vây chung quanh nàng. Nàng giống như mặc lên mình một bộ giáp làm bằng băng, sau lưng cũng xuất hiện một cặp cánh phượng hoàng. Mà dưới đôi cánh này có lông vũ phượng hoàng thật dài kéo sát mặt đất, giống như một bộ váy dạ hội dài, dùng băng tinh để mà kết thành vậy, vô cùng mỹ lệ. Tiểu Điệp và con băng phượng nhỏ bé kia hợp thể rồi sao? La Trinh tò mò. Sau khi hợp thể thì tốc độ của Tiểu Điệp đột nhiên tăng lên mấy lần, phóng về phía tinh phách giao long. Tốc độ của nàng vốn dĩ đã rất nhanh, cho dù là thân pháp của Bách Lý Hồng Phong cũng không cách nào theo kịp được một nửa tốc độ của nàng. Nhưng lúc này tốc độ lại lần nữa tăng lên, gần như chớp mắt đã bỏ xa La Trinh, đồng thời đuổi kịp tinh phách giao long nho nhỏ kia. Đây là cơ hội tốt cho con tinh phách giao long đó trở mình, nó khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi phong ấn. Gặp một cơ hội tốt như vậy chắc chắn nó không dễ dàng từ bỏ, nó quấn chặt lấy chìa khóa tinh thạch rồi lao đi như điên. Cũng may bản thân nó là một tinh phách linh hồn, gần như không có trọng lượng cho nên tốc độ bay là không hề chậm. Vèo một tiếng, tiểu điệp tiện tay vung một cái liền có một hàng mũi tên bằng băng phóng ra. Con tinh phách giao long đó lúc lên lúc xuống không ngừng né tránh những mũi tên băng. Những mũi tên băng hụt cắm vào tường. Lực băng lạnh kịch liệt phóng ra, lập tức phủ một lớp băng sương lên bức tường đó, đồng thời bức tường cũng bị đông lạnh đến nứt ra. Lực cực hàn ẩn chứa trong những mũi tên băng này lại khủng bố như vậy. Nếu bản thân bị những mũi tên băng này đâm phải thì e là cả cơ thể lập tức sẽ bướng thành một bức băng điêu. Uy lực của mũi tên băng tuy lớn nhưng thân hình của tinh phách giao long đó lại quá linh hoạt. Dưới mức phản xạ bùng nổ thì không một mũi tên băng nào đâm trúng. Cũng may, mũi tên băng đã làm tốc độ của tinh phách giao long chậm lại nên khoảng cách giữa nó và tiểu điệp càng lúc càng gần. Tinh phách giao long đại khái hiểu là nếu cứ như vậy thì không thể thoát khỏi tiểu điệp được, cho nên đột nhiên nó lượn một vòng giữa không trung rồi chui vào trong một khe hở ở bức tường bên cạnh. Tiểu điệp không hề chớp mắt, nàng đang được băng phượng bám thân, hai tay yếu ớt như củ sen, trong chớp mắt đã xuất hiện hai lưỡi băng đao rất mỏng. Hai lưỡi băng đao này được nàng vung lên nhanh chóng như một bông hoa tuyệt mỹ, nháy mắt đã chém nát vách tường chui vào. Tốc độ của La Trinh không hề chậm, hắn chỉ cảm thán một câu, tiểu điệp này cũng mạnh thật, rồi bám sát phía sau. Tiểu điệp khoét ra một cái đại động chui vào trong, vừa vào trong thì liền cảm thấy có gì đó sai sai. Cái gọi là vách tường này thực tế lại chính là một miếng thịt trong cơ thể của giao long, mà không gian trong phòng này rõ ràng chưa từng trải qua gia công và xử lý, bốn bề đều là những bức tường mềm do thịt hình thành, còn phía trên của không gian này lại treo lơ lửng từng quả cầu nhỏ hình tròn. Hai tay của tiểu điệp cầm đao băng, nhìn lên phía trên đánh giá, sau đó nói, người chạy không thoát đâu. Nói xong nàng liền nhảy lên, kéo đôi cánh băng phượng xông lên. Nhưng ngay lúc này quả cầu trên không trung đột nhiên rơi xuống, tiểu điệp không hề nghĩ ngợi múa loạn băng đao trong tay, trong nháy mắt đã cắt nát những quả cầu kia, phập phập. Ở trong thời điểm cắt nát những quả cầu kia thì chúng lại đột nhiên phát nổ, tản ra những sương mù màu vàng, lập tức lan tràn trong không gian này. Trong sương mù còn có mùi tanh ngọt nồng nặc, vừa thơm mà lại vừa chứa mùi máu tanh. Ngay khi tiểu điệp bị những sương mù quy vây quanh thì tinh phách giao long lại quấn về phía La Trinh hét lên, đoạt xá của ngươi trước đã. Nghe thấy tiếng hét của tinh phách giao long, La Trinh khẽ ngẩn người ra. Ngươi chắc chắn là muốn cướp xác của ta sao? Suốt dọc đường La Trinh đuổi tới đây, mục tiêu không chỉ là chiếc chìa khóa tinh thạch kia, mà còn có một mục tiêu khác, chính là tinh phách giao long. Ở bên trong La Trinh còn đang có một con thanh long đói bụi, gầm vang. Hắc hắc, tinh phách giao long này không biết sống chết, nếu đã nó muốn đoạt xá thì cứ để cho nó vào đi. Giọng nói của thanh long vang lên bên tai La Trinh. Cho nên La Trinh liền đứng yên không động đậy, tùy ý để nó chui vào trong đầu mình. Ha ha, linh hồn của thằng nhóc con này căn bản không có phòng vệ, đợi ta từng miếng ăn hết linh hồn ngươi thì ngươi cơ thể này chính là con rối của ta. Ta thấy mặc dù cơ thể ngươi có tu vi hơi kém một chút nhưng căn cơ lại vô cùng vững chắc, sau khi đoạt xác ta lại lấy được truyền thừa của tông môn lục phẩm, vậy thì chắc chắn sẽ xưng hoàng xưng đế, trở thành chúa tể của đại thế giới này. Tinh phách giao long không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm tháng, vừa chui vào trong đầu La Trinh thì lớn tiếng cười to giống như bị điên. Nhưng những điều nó nói thực là có khả năng thực hiện. Tinh phách giao long này mạnh hơn linh hồn của loài người. Nếu một người bình thường có lực linh hồn không đủ mạnh thì thực tế là không cách nào ngăn cản nó đoạt xá. Vậy nên sau khi tiến vào trong đầu La Trinh, tinh phách giao long này vô cùng đắc ý. Nhưng rất nhanh, tiếng cười điên cuồng của nó bỗng nhiên im bặt. Nó nhìn thấy một cái lò luyện khổng lồ. Tuy không sợ cái lò luyện này, nhưng nó nhìn thấy có 9 con chân long đang vây quanh trên đó, mỗi con đều sống động như thật. Con thanh long ở trong đó còn đang dùng ánh mắt hờ hững nhìn xuống con giao long nhỏ nhoi trước mắt. Đây, đây là chân long. Khi giao long gặp phải chân long thì sẽ có một loại sợ hãi theo bản năng. Sự sợ hãi đó không phải đến từ thực lực mà đến từ trong huyết mạch. Giống như người dưới nhìn thấy cả bể trên thì liền phải quỳ lạy. Nó là giao long thì bẩm sinh đã yếu hơn chân long không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy một con chân long thực sự, tình phách giao long không kìm được mà run rẩy. Tại sao lại có một con chân long? Con thanh long thần bí ở trên lò luyện kia căn bản không hứng thú nói chuyện với tình phách giao long này. Nếu chín con chân long hoàn hảo không bị tổn hao gì, thì giao long ở cái trình độ này còn chẳng thể lên nổi bàn ăn để mà làm thức ăn cho chúng. Chỉ là bây giờ, sau khi bị phong ấn, chín con chân long bất đắc dĩ đành phải ăn cái loại giao long nhỏ bé mà lại chẳng ngon nghẻ gì trước mắt này. Vậy nên Thanh Long đồng ý ăn nó, cũng không chứng minh là tinh phách giao long này rất bổ dưỡng, mà giống như là một con người lang thang đói khát đến cực hạn cho nên phải đi ăn một con kiến con bọ vậy. Không thể nói rằng con kiến rất ngon. Chỉ khi thấy cái miệng Thanh Long há rộng, lực hút vô hình đã hút tinh phách con giao long tới. Nó còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì đã bị cuốn vào trong miệng Thanh Long. Sau khi Thanh Long nuốt vào, cái miệng khổng lồ kia còn nhai một lúc, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Tinh phách giao long vốn chính là do linh hồn giao long ngưng luyện mà thành, lại thuộc cùng hệ với Thanh Long, là thần hồn có thể bồi bổ cho Thanh Long rất tốt. La Trinh thì không hề để ý đến cảnh diễn ra trong đầu. Nếu so sánh thì hắn quan tâm đến cái chìa khóa tinh thạch hơn. Vừa rồi khi mà tinh phách giao long xuất hiện thì đã không thấy chìa khóa tinh thạch đâu nữa. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chút ánh sáng lập lòe, thì ra tinh phách giao long treo chìa khóa tinh thạch ở bên trên. Sương mù cái mùi vị khác thường màu vàng kia chậm rãi lan tỏa trong không gian này. Tiểu Điệp đi ra khỏi đám sương mù, thi triển thần pháp giống như một con chim nhảy lên không trung, giơ tay tóm lấy chìa khóa tinh thạch đó về tay, trên mặt còn lộ giấy cười nhàn nhạt. Nàng nhịn lâu như vậy, muốn có được chìa khóa tinh thạch này lâu như thế, không ngờ hôm nay cuối cùng nàng đã thành công. Nhưng ngay khi nàng vừa lấy được chiếc chìa khóa này thì đột nhiên có một đầu hỏa long thò vào từ cái cửa động vừa nãy bị nàng phá vỡ. Ly hồn hỏa long tinh, sao lại to như vậy? Nhìn thấy một con hỏa long khổng lồ, La Trinh và Tiểu Điệp lập tức giật nảy mình. Uy lực của con ly hồn hỏa long tinh này không phải là lớn bình thường. Con ly hồn hỏa long tinh nhỏ lúc trước, Tiểu Điệp đã phải cẩn thận từng ly từng tí đối phó, hiện giờ một con lớn như vậy thì chống lại thế nào đây? Cặp mắt tức giận của con ly hồn hỏa long tinh nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa tinh thạch trong tay Tiểu Điệp, rồi bỗng nhiên gào thét một tiếng lập tức lao tới, lui về sau. Nhìn thấy con ly hồn hỏa long tinh đó xông tới, sắc mặt Tiểu Điệp nghiêm trọng khẽ nói. Tay nàng vươn ra, từ trong cổ tay xuất hiện một trụ băng cao hơn một người. Bên trong trụ băng này, trong suốt có chứa một mảnh lông vũ của băng phượng. Đây là lông vũ của băng phượng thực sự. Con băng phượng nhỏ lúc trước mà Tiểu Điệp triệu hồi ra chỉ là dùng công pháp của nàng quán tưởng mà thành, là linh hồn quán tưởng mà nàng bồi dưỡng. Thông thường có rất nhiều võ giả quán tưởng ra các loại đồ vật, sau khi dùng thì nó sẽ tiêu tan, nhưng có những người lại có thể bồi dưỡng ra linh hồn quán tưởng. Nàng đã quán tưởng trong suốt một thời gian dài mới ra được con băng phượng nhỏ bé này. Con băng phượng này vĩnh viễn sẽ không tiêu tan, nó giống như sủng vật của nàng vậy, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với những vật quán tưởng thông thường. Chỉ có điều là tuy linh hồn quán tưởng lợi hại nhưng mà vĩnh viễn không sánh được với thần thú. Băng phượng chính là một loại thần thú, hơn nữa còn là một loại tương đối mạnh trong đám thần thú. Chỉ là một sợi lông vũ băng phượng này thôi, uy lực bộc phát ra cũng là vô cùng khủng bố. Ngón tay ngọc của Tiểu Điệp đặt lên trụ băng, một luồng khí tức cực hàn lập tức tản ra từ trụ băng đó, tạo thành từng tầng từng lớp băng xương cuộn về phía con ly hồn hỏa long tinh ở cửa động. Nhiệm vụ của con ly hồn hỏa long tinh này chính là bảo vệ chìa khóa tinh thạch. Lúc này nó bất chấp mọi thứ muốn đoạt lại chìa khóa, nên tuy khí tức cực hàn này rất mạnh nhưng ly hồn hỏa long tinh cũng không hề nhường bước. Bức tường băng xương bị nó thiêu đốt nhanh chóng tan ra nhỏ dần, rồi bị nó chạm nhẹ một cái liền vỡ vụn. Ly hồn hỏa long tinh không ngừng va chạm vào bức tường băng, nhưng Tiểu Điệp lại không ngừng triệu hồi tường băng thông qua cái trụ băng. Hai bên cứ như vậy giằng co khống chế lẫn nhau. Quá lạnh. La Trinh xoa xoa cánh tay, nhiệt độ trong không gian bất chợt giảm xuống, xung quanh đã bao phủ một lớp băng xương màu trắng. Ngay lúc này, La Trinh đột nhiên cảm thấy trong đầu hơi hốt hoảng. Hỏa long ở cửa động không ngừng tấn công về phía trụ băng, thế lửa thì lúc sáng lúc tối, phản chiếu lên khuôn mặt thành thục của Tiểu Điệp. Phần tóc dài rũ xuống hai bên mặt, chiếc áo giáp được ngưng kết từ băng tinh, phác họa vô cùng tinh tế tỉ mỉ, dọc theo xương quai xanh của nàng. Vốn dĩ quần áo của đệ tử Vân Điện là rộng thùng thình, không thể tôn lên dáng người, thế nhưng bộ áo giáp băng tinh này lại làm nổi bật lên đôi gò bồng đảo cao vút. Không biết vì sao mà tim La Trinh đột nhiên đập mạnh, hắn thoáng suy nghĩ lại, trách bản thân không hiểu vì sao, lúc này rồi mà còn nghĩ linh tinh. Thế nhưng ý nghĩ đó chỉ duy trì được một trong chớp mắt, sau đó ánh mắt La Trinh lại hiện lên vẻ mơ màng, nhìn chăm chăm vào đôi gò bồng đảo. Tiểu Điệp cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của La Trinh, nàng khẽ nhăn mày lườm La Trinh một cái. Đột nhiên cơ thể nhỏ nhắn mà cân đối của nàng cũng lập tức run lên từng chập, tay trái đang đặt trên trụ băng, không ngừng huy động hàn khí của lông vũ băng phượng, nhưng tay phải lại theo thói quen vén tóc dài ở bên tai lên để lộ ra một cái tai trắng nõn mà thanh tú. Tại sao lại cảm thấy khô nóng bất an? Tiểu Điệp cũng bắt đầu nghi hoặc không giải thích được, dường như theo bản năng cảm nhận được cơ thể mình có vấn đề, cũng cảm giác được có cái gì đó sai sai, nhưng lại không thể không dao động, bởi vì sự dao động này đến từ nơi sâu nhất trong tâm hồn, gần như là một bản năng cơ thể của nàng. Nàng cảm thấy khô nóng muốn uống nước, thậm chí cảm thấy cơ thể của mình có một cảm giác ẩm ướt nhớp nháp kỳ lạ. Cuộc đời nàng bao nhiêu năm nay tâm tình luôn bình lặng, chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Có điều ý chí mạnh mẽ vẫn áp chế cảm giác kỳ lạ đó lại, nàng dùng sức đập tay lên trụ băng, nghiêm túc đối kháng với con ly hồn hỏa long tinh ở cửa động. So với Tiểu Điệp thì ý chí của La Trinh chắc chắn là kém hơn, thời gian tỉnh táo của hắn ngày càng ít, thời gian mơ màng càng lúc càng nhiều, cơ thể thậm chí không tự chủ được mà uốn éo, như kiểu thoát y vũ, chủ động vươn tay muốn nắm lấy tay của Tiểu Điệp. La Trinh vừa nắm lấy tay của Tiểu Điệp thì liền cảm nhận lòng bàn tay của nàng cũng ẩm ướt, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Trong cái không gian lạnh lẽo này, cơ thể lại ấm áp như vậy. Bàn tay mềm mại mượt mà của Tiểu Điệp hơi muốn cựa quậy ra, nhưng không dùng sức đẩy mà để mặc kệ cho La Trinh nắm. Lực chú ý của Tiểu Điệp càng ngày càng bị phân tán ra khỏi trụ băng, trong đôi mắt sáng long lanh chứa nước mùa xuân, tản ra ánh sáng mê hoặc lòng người nhất thiên hạ, nhìn thẳng vào La Trinh, hống. Ở cửa động lại có một tiếng gầm, con ly hồn hỏa long tinh đó liền một mạch phá vỡ bức tường băng xương, tiến vào trong động. À, dưới nguy cơ như vậy, Tiểu Điệp hét lên một tiếng, có vẻ chân nguyên truyền vào trong trụ băng theo phản xạ. Trụ băng đột nhiên phát ra khí lạnh, băng xương lạnh gấp vài lần so với trước, cứng rắn đuổi con ly hồn hỏa long tinh ra ngoài. Cho dù là băng lạnh như vậy cũng không thể dập tắt được trái tim sao động của một nam một nữ này. Tay của hai người nắm chặt lấy nhau, sức mạnh lớn dường như muốn bẻ gãy cả tay của đối phương vậy, gần như là muốn đông cứng tay của hai người lại với nhau. Hai người đều chưa từng thử qua tư vị trong đó, chỉ có thể dùng cách này để loại bỏ sự luống cuống và dục vọng trong lòng. Ánh mắt của La Trinh đã không còn một chút tỉnh táo nào, hắn bước lên một bước, vươn cánh tay còn lại ra, kéo Tiểu Điệp ôm vào lòng. Mà Tiểu Điệp tuy biết rõ phía trước vẫn còn nguy hiểm rất lớn nhưng lại không có chút nào kháng cự. Có điều ngay thời điểm này, La Trinh đột nhiên cảm nhận được con thanh long trong đầu đang gầm lên một tiếng khe khẽ. Tiếng gầm này phát ra nhắm vào linh hồn của La Trinh. La Trinh lập tức cảm thấy đầu của mình như bị kim đâm, sau đó lập tức khôi phục lại tỉnh táo. Ta vừa làm sao vậy? La Trinh lập tức buông tay Tiểu Điệp ra, trên mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Vừa rồi hình như hắn đã bị thứ gì đó khống chế. Con thanh long liền cười khà khà. Ta đã cảnh cáo các ngươi rồi. Giao long trời sinh là tính háo dâm. Nơi này thực ra là bộ phận lưu giữ túi dâm trong cơ thể con giao long này. Bột phấn màu vàng khi nãy mà các người hít phải chính là một loại thuốc mê thiên nhiên, vô cùng lợi hại. Túi dâm của giao long đã là một loại thuốc mê thiên nhiên, cũng là một loại thánh dược trong mắt của những kẻ ưa dâm dục. Đặc biệt là trong mắt những võ giả tu luyện công pháp hợp hoan thì đây chính là đan dược tuyệt hảo để tu luyện. Con giao long khổng lồ này mặc dù đã bị chế thành con rối, nhưng mà bộ phận chứa túi dâm của nó lại không bị phá hỏng. Ngược lại vì tinh phách giao long chạy điên cuồng đập vào, sau đó lại bị Tiểu Điệp cắt ra toàn bộ. Đám bột phấn kia chính là một loại thuốc mê mạnh nhất. Ở trung vực giá của loại bột phấn này, chỉ cần một lượng bằng đồng tiền thôi là có thể bán với giá trên trời. Thuốc mê. La Trinh chừng mắt, không phải thân thể ta bách độc bất xâm sao? Đây là thuốc mê ở một dạng như xuân dược chứ không phải thuốc độc, đương nhiên người ta không thể chặn được. Thanh Long thản nhiên nói. La Trinh âm thầm thở dài một tiếng, cũng may Thanh Long giúp mình giải được dược tính của thuốc mê này. Nhưng La Trinh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy lần này là Tiểu Điệp đang lảo đảo tiến về phía mình, đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh của nàng đang vươn ra. La Trinh vỗ đầu cái đốp, hắn quên mất là nàng ấy cũng hít phải không ít lượng bột phấn màu vàng. Hơn nữa là dường như lúc này đã hoàn toàn là ý loạn tình mê. Phải làm sao đây? Ăn hay là không ăn? Đôi mắt của Tiểu Điệp thực sự là rất đẹp. Nó long lanh như nước mùa thu, trong đó còn chứa cả màu sắc mê hoặc người khác đang không ngừng chuyển động, phát ra sức hấp dẫn ghê người. Cho dù hiện tại La Trinh đã ở trong trạng thái tỉnh táo, thì khi đôi mắt hắn nhìn nàng, con tim cũng đập thình thịch, cả người hắn không biết làm sao. Nếu không phải ngoài cửa động còn có một con hỏa long đang từng bước ép sát tới, thì La Trinh rất muốn từ từ hưởng thụ dung nhan xinh đẹp mê say này. Nhưng vấn đề là con hỏa long kia lúc nào cũng có thể ập vào, giờ không phải lúc để thưởng thức mỹ nhân. Này này, La Trinh tóm lấy bả vai Tiểu Điệp lắc mạnh hai cái, có vẻ muốn nàng tỉnh táo một chút. Nhưng Tiểu Điệp gần như là đã hoàn toàn mất đi phương hướng, chỉ dựa vào một chút chân nguyên chuyển đi để thúc giục lông vũ băng phượng trong cái trụ băng kia, tay phải lại thuận thế vuốt ve khuôn mặt của La Trinh. Bàn tay nhỏ bé ẩm ướt mà giá lạnh của nàng chậm rãi vuốt ve trên mặt La Trinh, truyền đi dục vọng nguyên thủy nhất trong nội tâm của nàng. La Trinh nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi lại hơi ngây ngốc, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện, thử là định gọi Tiểu Điệp tỉnh lại, thì ai ngờ vừa mở miệng ngón tay nàng lại đút ngay vào trong miệng hắn. La Trinh cảm nhận được ngón tay giá lạnh và mồ hôi thanh ngọt của Tiểu Điệp, đó hắn lập tức lại hỗn loạn. Rốt cuộc thì cũng là một chàng trai, chưa trải sự đời. Ở cái tuổi 17-18, là ở trong trạng thái tỉnh táo, thì cũng rất khó mà chống lại được cái loại dụ hoặc này. Nhất thời La Trinh không kiềm chế được, thuận thế mút lên ngón tay của nàng. Chính lúc này con ly hồn hỏa long tinh ở cửa động lại hét loạn lên, một lần nữa xông vào trong động. La Trinh như người vừa mới tỉnh mộng, ở trong tình huống gấp gáp, hắn đành thuận miệng cắn ngón tay của Tiểu Điệp một cái. À, vì bị đau nên thần trí Tiểu Điệp thoáng hồi phục, nàng lập tức thu tay trở về, đồng thời phóng ra một lượng lớn chân nguyên ép con hỏa long bật ra ngoài. Đáng tiếc là loại tỉnh táo này chỉ có thể duy trì trong khoảnh khắc rất ngắn. Vừa ép được con hỏa long ra ngoài thì Tiểu Điệp vẫn bị xoay mặt ngây thơ, ngây ngốc nhìn La Trinh. La Trinh gần như muốn phát điên, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ nói, thôi bỏ đi, tự ta đối phó với con ly hồn hỏa long tinh kia vậy. Sau đó hắn liền bước qua một bên tránh khỏi cánh tay đang vươn ra của Tiểu Điệp. Cánh tay đánh mạnh vào phần gáy trắng mịn trên cổ nàng. Thực lực của Tiểu Điệp quá mạnh, tuy đòn này của La Trinh là muốn đánh ngất nàng, nhưng cũng phải dùng tới 6 phần sức mạnh, bộp một tiếng. Sau tiếng động vang lên, Tiểu Điệp theo đó ngã vào vòng tay của La Trinh. La Trinh ôm người con gái ôn hòa, xen lẫn với mùi hương hàn khí, nhẹ nhàng phiêu đãng trong mũi hắn, thực sự có cảm giác không nỡ buông nàng ra. Nhưng hắn vẫn buộc phải buông xuống, bởi vì sau khi Tiểu Điệp ngất đi thì không thể khống chế được trụ băng. Con hỏa long không còn bị hàn khí ngăn cản đã hoàn toàn xông vào trong, vươn cái thân hình to lớn nhìn La Trinh. Con ly hồn hỏa long tinh này tấn công lâu thì không được, rõ ràng đã vô cùng phẫn nộ. Nó nhất định là phải biến đôi cậu nam nữ trước mặt này thành tro tàn. Ngay từ đầu đã không nên để cho nàng ra tay, La Trinh có chút ảo não. Con ly hồn hỏa long tinh đó gầm lên một tiếng phẫn nộ, bổ nhào về phía La Trinh. Nhưng ngay khi bổ tới thì đột nhiên cảm nhận được một chút nguy hiểm, giống như gặp phải khắc tinh của mình vậy. Có điều thần trí của nó cũng không cao cho lắm, cho dù là cảm thấy sợ hãi nhưng lại không biết cội nguồn của nỗi sợ hãi đó từ đâu mà ra. Trong linh trí của nó chỉ có một mệnh lệnh, đó chính là phải bảo vệ cho được chìa khóa tinh thạch. Hai người trước mắt này đoạt chìa khóa tinh thạch đi, vậy thì bọn họ buộc phải chết. Chiếp! Ngay lúc này đột nhiên một luồng hắc hỏa được phóng ra từ mi tâm của La Trinh. Ngọn lửa nhỏ màu đen này giống như một con chim bói cá vậy, nó nghênh đón ly hồn hỏa long tinh khổng lồ kia. Hình thể của hai con này là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhưng sau khi hắc hỏa thẳng một đường xông lên thì ngọn lửa trên cơ thể ly hồn hỏa long tinh liền không ngừng thu nhỏ lại. Đầu tiên là cái đầu rồng do ngọn lửa tạo thành nhanh chóng bị hắc hỏa chiếm đoạt, sau đó là thân rồng, cuối cùng là đuôi rồng. Cơ thể khổng lồ của con ly hồn hỏa long tinh bị thu nhỏ lại, chỉ còn là một ngọn lửa bé tí tị, hóa thành một ngọn lửa dài nhỏ bị cuốn vào trong hắc hỏa. Trong nháy mắt, hắc hỏa đã thu dọn sạch sẽ con ly hồn hỏa long tinh này. Sau khi xoay một vòng trên không trung, còn phát ra tiếng kêu chim chiếp, thì hắc hỏa mới bay trở lại mi tâm của La Trinh. Tất cả mọi thứ đều yên lặng trở lại, chỉ có cái trụ đóng băng lông vũ phượng hoàng kia tỏa ra từng luồng hàn khí màu trắng. La Trinh nhìn Tiểu Điệp đang hôn mê thì vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Cơ thể của nàng vô cùng nhỏ bé, bế lên có cảm giác rất nhẹ. Thực sự không thể tưởng tượng được là trong cơ thể mỏng manh như vậy lại ẩn giấu một lượng sức mạnh kinh khủng như thế. Sau khi ra khỏi cửa động, La Trinh liền đặt nàng dựa vào cái vách tường bên ngoài. Tạm thời đã loại bỏ được nguy hiểm, La Trinh có vẻ cũng không tìm được đường ra. Xem ra vẫn phải đợi cô nàng tỉnh lại, hy vọng sau khi tỉnh lại thì dược hiệu của thuốc mê cũng hết. La Trinh ngồi xuống bên cạnh nàng, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Hắn cũng không thể cứ ngồi ngây ngốc mà nhìn nàng. Trong lúc đợi nàng tỉnh lại thì La Trinh điều chỉnh cơ thể một chút và bắt đầu tu luyện. Bình thường La Trinh có thể chìm vào trạng thái tu luyện rất nhanh, và lại một khi bước vào trong trạng thái kỳ diệu đó thì hắn thường quên đi thời gian, không cẩn thận thì liền trôi qua mấy ngày mấy đêm. Nhưng hôm nay La Trinh lại rất khó mà tập trung tinh thần. Hắn cũng chẳng biết có nên mở mắt ra quan sát cô gái trước mặt này một chút cho đỡ buồn hay không. Mặc dù Tiểu Điệp đã ngất đi, nhưng áo giáp băng tinh do nàng huyễn hóa ra lại không hề biến mất. Cái đuôi dài, đuôi phượng vờn quanh đôi chân nàng, như thể nàng là một con phượng hoàng đang cuộn tròn trên mặt đất vậy. Hai mắt nàng nhắm chặt, cặp lông mi dày và dài thi thoảng lại rung lên, không biết là đang mơ thấy cái gì. La Trinh vốn là một người có sức ổn định rất mạnh, mỗi khi tu luyện, tâm trí phải tập trung không chút tạp niệm. Nhưng vì chuyện xảy ra cạnh trụ băng hôm nay lại khiến cho hắn khó có thể áp chế dao động của mình, thực sự là quá dày vò con người ta. Cho nên La Trinh chỉ có thể đứng dậy quay trở lại huyệt động, khiêng cái trụ băng kia ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh trụ băng. bị từng lớp hàn khí vây quanh, tâm của La Trinh cuối cùng mới ổn định trở lại, cả cơ thể một lần nữa chìm vào trong tu luyện. Lần này La Trinh bị Tiểu Điệp kéo vào trong miệng giao long, bản thân hắn không hề có quá nhiều lợi ích, nhưng lại bồi bổ được cho Thanh Long và Hắc Hỏa, cho nên coi như thu hoạch là không tệ. La Trinh dần chìm vào trong trạng thái tu luyện và thời gian cũng chậm rãi trôi đi. Không biết là bao lâu sau, La Trinh vẫn nhắm mắt như cũ, chuyển động chân nguyên trong cơ thể. Ngay lúc này một luồng gió mạnh ác liệt đột nhiên đánh tới trước mặt. La Trinh đột nhiên mở mắt thì thấy một chưởng tay đánh vào lồng ngực mình, cả người hắn bay ra ngoài mạnh mẽ đập vào vách tường. Tiểu Điệp đứng sừng sững tại chỗ, cây đuôi phượng hoàng trải dài trên mặt đất, nàng khẽ nghiến răng lớn giọng nói, ngươi đã làm gì ta? La Trinh lật người bò dậy xoa xoa cái lồng ngực của mình. Lực đạo của trường này cũng không coi là quá nặng, huống hồ hắn còn có thân thể linh khí thượng phẩm. Nhưng mà vô duyên vô cớ bị đánh một trường, mặt của La Trinh đầy vẻ buồn bực, trông rất vô tội nói. Ta đã làm gì ư? Ta chẳng làm gì nàng cả. Nàng nên hỏi nàng đã làm gì ta mới đúng chứ? Nghe thấy La Trinh hỏi ngược lại, sắc mặt Tiểu Điệp liền đỏ bừng lên. Nhưng sau khi có một luồng hàn khí bao quanh cơ thể nàng, sắc mặt lại khôi phục về vẻ bình thường. Mặc dù lúc đó thần trí của nàng đã mê loạn, nhưng làm sao mà lại không nhớ những chuyện đã xảy ra. Nàng rất rõ hai người không hề vượt quá giới hạn, nhưng một người lúc nào cũng cao cao tại thượng như nàng cũng không cách nào tiếp nhận được chuyện xấu hổ khó mở miệng này. Giết hắn ư? Theo tính tình của Tiểu Điệp tuyệt đối là phải giết chết La Trinh. Nhưng đột nhiên nàng lại nhớ lúc trước từng thề với Tâm Võ Đạo, cho nên bản thân mình không thể giết hắn. Nhất thời Tiểu Điệp cũng hơi hoang mang lo sợ, trên mặt thậm chí còn viện lên vẻ bàng hoàng. Nếu đám người Phí Hàm nhìn thấy trên mặt nàng có thể lộ ra cái loại biểu cảm này thì nhất định sẽ ngạc nhiên đến mức rớt cả cằm. Một cô gái nổi tiếng mạnh mẽ quát tháo trung vực nhiều năm như vậy mà cũng biết bàng hoàng ư, cũng biết hoang mang ư. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Điệp không nghĩ ra cách giải quyết, cuối cùng vẫn nghiến răng, dùng chất giọng lạnh lẽo nói với La Trinh. Chuyện này ta hy vọng ngươi hãy quên đi, đưa chìa khóa tinh thạch cho ta, chúng ta đi lấy bảo vật. La Trinh ném chìa khóa tinh thạch cho Tiểu Điệp, trẻ môi nói, quên thì quên. Nói cứ như ai đó muốn nhớ mãi vậy. Người nói cái gì? Tiểu Điệp quay đầu lại tức giận quát. À không, không có gì. La Trinh lắc đầu cười, liền nghĩ tới một câu. Khi phụ nữ nổi giận thì không khác gì một con sư tử cái, không có nói lý lẽ gì hết. Một đường trở về, bước ra khỏi thế giới trong cơ thể của con giao long, hai người đều vô cùng trầm mặc, một câu cũng không nói với nhau. Có lẽ hai người còn hơi xấu hổ và trong lòng cũng hơi kèn cựa lẫn nhau. Hai người đi tới đầu giao long, La Trinh nhìn cái miệng giao long đang ngậm chặt, mấy cái răng rồng lớn xen kẽ lẫn nhau, trên răng rồng thậm chí còn khắc không ít ký hiệu. Chắc là lúc huyết ma đại đế chế tác con rối giao long này đã tiến hành cải tạo hàm răng của nó. Thế nhưng mà răng rồng nó ngậm chặt thế này thì làm sao bọn họ ra ngoài được? Cho dù là có ra ngoài được thì mấy tảng đá trôi nổi ở bên ngoài vực sâu kia, có lẽ chúng đã bị hủy diệt hơn phân nửa, mà bọn họ lại không bay lên được, cho nên chỉ sợ khó mà bỏ lên. La Trinh đang tự hỏi về vấn đề đi ra, thì Tiểu Điệp liền hư lạnh một tiếng, bất ngờ cầm chìa khóa tinh thạch trong tay, đánh vào vách tường bên cạnh. Vách tường này có thể xem là phần sau khoang miệng của giao long, chẳng qua cũng đã bị cải tạo cho nên ở trên khắc rất nhiều hoa văn độc đáo. Tiểu Điệp cầm chìa khóa tinh thạch dài và hẹp đâm vào trong những hoa văn đó. Vừa đâm vào xong, La Trinh lập tức cảm thấy dưới chân mình rung lên, sau đó chợt nghe thấy tiếng xiềng xích bên ngoài dần được tháo bỏ. Hắn cảm thấy mình đang không ngừng bay lên. Tiểu Điệp vậy mà lại khống chế con rối giao long này. La Trinh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiểu Điệp, nàng cười lạnh nói, con rối giao long này chính là thánh thú hộ tông của huyết ma đại đế, dùng chiếc chìa khóa này là có thể khống chế được nó cũng là chuyện hết sức bình thường. Đám dây xích gắn ở hai bên vách tường của vực sâu không ngừng được cởi bỏ. Khi con rối giao long phá tan đến đỉnh thì lại là một trận chấn động kịch liệt, đồng thời tiếng của từng sợi xích bị kéo đứt được chuyển đến. Rõ ràng là Tiểu Điệp đang thao túng con rối giao long trực tiếp phá đứt những sợi xích trói buộc trên cơ thể nó. Ở trên bầu trời của thử luyện giả chi lộ chợt xuất hiện một con giao long khổng lồ. Nhóm người Trác Bất Phàm Hoa Thiên Mệnh đã đi qua đường chết từ lâu, hiện tại một đường thẳng tiến đã vượt qua tất cả số người còn lại. Sau khi ra khỏi đường chết, bọn họ trực tiếp tiến vào tầng thứ tư của thử luyện giả chi lộ là băng nguyên kinh hồn, hơn nữa còn phát hiện trên băng nguyên kinh hồn này có một phần thưởng bí mật. Thu hoạch của mấy người bọn họ đều rất lớn, đặc biệt Hoa Thiên Mệnh còn chiếm được một thanh tiên khí thượng phẩm. Đến ngay cả Trác Bất Phàm cũng không có được phần thưởng cao như thế, chỉ có thể nói là số phận của Hoa Thiên Mệnh còn tốt hơn Trác Bất Phàm nhiều. Ngay lúc bọn họ vừa lấy được phần thưởng bí mật chuẩn bị đi tiếp thì chợt thấy trên bầu trời xuất hiện một con giao long khổng lồ. Mấy người nhất thời hoảng sợ, trên mặt đều toát ra vẻ kinh hãi. Vì sao trên bầu trời lại xuất hiện một con giao long? chẳng lẽ đó chính là con giao long dưới vực sâu kia? Không phải nó đã nuốt chửng La Trinh và tên đệ tử Vân Điện kia sao? Vì sao giờ lại bay lên không trung? Nghi hoặc đầy mình mà chẳng thể nào lý giải được. Nhìn con giao long đang bay lượn giữa không trung, Trác Bất Phàm cười lạnh một tiếng. Mặc kệ nó, chúng ta đi tiếp. Qua được đường chết rồi thì tầng thứ tư trong thử luyện giả chi lộ của chúng ta cũng đã không giống người khác. Phần thưởng tiếp theo khả năng sẽ còn lớn hơn. Ở trên bần lửa phần thiên, đông đảo võ giả đã bước về phía đường sống. Tuy hơn trăm ụ đá bị phá hủy, nhưng sau khi lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ thì cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mọi người vẫn thông qua được. Chỉ có một vị võ giả bị bỏng vì dính phải chút nham thạch mà thôi. Sau khi mới đi qua đường sống, lúc này đám võ giả cũng nhìn thấy con giao long trên bầu trời. Trời ạ, là một con rồng thật lớn. Sao trong thử luyện giả chi lộ lại có con rồng lớn như vậy? Mục đích của nó là gì? Phần lớn các võ giả nhìn con giao long khổng lồ kia đều cảm thấy hết hồn. Cũng may con giao long đi xa dần chứ không bay về phía họ, nếu không thì chỉ sợ sẽ mang tới tai ương ngập đầu. Ở bên ngoài thử luyện giả chi lộ, đám người Phí Hàm nhận ra ánh mắt của đám đệ tử, vội vàng điều chỉnh góc nhìn của Tín Khuê để ngước lên không trung. Trên Tín Khuê xuất hiện một con giao long thật lớn là vô cùng rõ ràng. Đây là giao long, hơn nữa còn là giao long trưởng thành đã sống trên vạn năm. Nhìn con giao long lớn này, sắc mặt Phí Hàm cũng kinh hãi. Phí Hàm có thể nhìn ra số năm tuổi của giao long này, thế nhưng lão lại không nhìn ra thực tế rằng con giao long này đã chết rồi, đây chẳng qua là một con khôi lỗi giao long mà thôi. Giao long trưởng thành đã sống trên vạn năm, tại sao lại xuất hiện trong thử luyện giả chi lộ? Các tông chủ khác cũng nhíu mày, thứ như thế này cho dù là bọn họ cũng không thể chống lại, chứ đừng nói tới mấy đệ tử trong thử luyện giả chi lộ kia. Chỉ cần con giao long này muốn thì nó có thể hủy diệt hết cả đám đệ tử chỉ trong khoảnh khắc. Mấy tông chủ đó và Phí Hàm đại khái là vẫn biết rõ lai lịch của thử luyện giả chi lộ này. Dù gì thử luyện giả chi lộ của bọn họ cũng là di vật được tông môn lục phẩm để lại. Nếu đã là di vật thì sẽ phải có cấm chế gì đó, thậm chí là có thánh thú hộ tông. Nếu như vị đệ tử nào đó vô tình khởi động cấm chế này, thả thánh thú bảo hộ ra, thì nghĩ thôi cũng biết kết quả của các đệ tử trong thử luyện giả chi lộ là như thế nào. Thậm chí là thánh thú hộ tông này còn có khả năng lao ra khỏi thử luyện giả chi lộ công kích đám người bọn họ, cho nên bọn họ cũng sẽ đều gặp nguy hiểm. Cũng may giao long thành niên này đã bay đi. Nhìn con giao long biến mất, mấy vị tông chủ và Phí Hàm trưởng lão mới yên tâm một chút. Tiểu Điệp không ngừng khống chế con rối giao long thay đổi phương hướng, thậm chí nàng còn lấy một hòn Tín Khuê ra để thông qua đó quan sát cảnh sắc bên ngoài. Lúc này bọn họ đang bay lượn ở trên biển lửa phần thiên rộng lớn. Người đang tìm cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Tiểu Điệp oán hận liếc mắt nhìn La Trinh chằm chằm mà không nói gì, oán niệm trong lòng vẫn rất sâu. Cả đời này nàng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy, thế mà vẫn phải đi cùng với hắn. Nàng chuyên tâm khống chế con rối giao long này, không ngừng tìm tòi trên bầu trời của biển lửa phần thiên, tìm một cách vô cùng cẩn thận. Có rồi, Tiểu Điệp nhìn thấy một hòn đảo nhỏ trơ trọi trong biển lửa. Trên đảo này cũng không có con đường nào mà chỉ là một hòn đảo mà thôi. Hơn nữa bên ngoài hòn đảo này còn có kết giới màu đỏ thật lớn bao trọn cả hòn đảo vào trong. Đi xuống, Tiểu Điệp lập tức điều khiển con giao long chúc đầu xuống dưới. Khi con giao long đang nhắm về phía kết giới màu đỏ kia thì trên kết giới bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn để cho nó chui theo lỗ hổng này. Trên hòn đảo cũng có không ít tòa nhà, ngoài ra còn có một cái quảng trường. Dưới quảng trường này dựng lên một cây cột màu đen thật lớn. La Trinh không hiểu vì sao lại phải dựng một cây cột trên quảng trường như vậy, chỉ thấy Tiểu Điệp nhanh chóng điều khiển giao long bay đến bên cây cột màu đen, vòng quanh nó một vòng, rồi cuối cùng đầu nó dạp xuống trên mặt đất, há miệng ra. La Trinh đi ra khỏi miệng rồng, ngẩng đầu nhìn cây cột màu đen, lúc này mới hiểu được rằng đây vốn là một cây trụ rồng. Thân thể của giao long quá lớn cho nên không thể tùy tiện nằm dạp trên mặt đất được, nếu không thì cũng là quá chiếm diện tích rồi. Làm một cây cột này để cho giao long đáp xuống vừa tiết kiệm không gian mà lại rất tiện. Huyết ma đại đế này thật là biết suy nghĩ. Trên quảng trường thật lớn này lại có một tòa đại điện, trên biển hiệu rõ ràng có viết ba chữ to Huyết Ma Điện. Xem ra nơi này chính là chỗ ở cũ của Huyết Ma đại đế. Tiểu Điệp cũng không trực tiếp tiến vào chỗ ở cũ của Huyết Ma đại đế mà đi thẳng tới một cái đài đá ở giữa quảng trường. Nàng kéo theo chiếc lông vũ băng phượng thật dài, còn La Trinh đi ngay sát sau lưng nàng. Trên đài đá này vậy mà lại có một khối tinh thạch vuông vức dài khoảng 2 thước, lặng lẽ tản ra ánh sáng. Chẳng qua khối tinh thạch này đi thiếu mất một mảnh ở giữa. Tiểu Điệp xem xét chung quanh một vòng rồi trừng mắt nhìn La Trinh một cái, nàng nói ngay, tốt nhất là ngươi tới gần đài đá một chút đi. Vì sao? La Trinh vừa nói vừa tới gần đài đá kia. Tiểu Điệp thì không trả lời vấn đề của La Trinh, mà trực tiếp đút chìa khóa tinh thạch vào bên trong cái phần khuyết của khối tinh thạch lớn. Khi tinh thạch vừa được đặt gọn gàng vào trong xong thì mặt đất lập tức bắt đầu chấn động, giống như là có động đất vậy, làm cả quảng trường đều rung chuyển. Trong quá trình chấn động này, La Trinh nhìn thấy trên mặt quảng trường xuất hiện từng vệt sáng. Mấy vệt sáng này không phải do ánh mặt trời tạo thành, mà trên thực tế thì thế giới này không hề có mặt trời. Vệt sáng trên mặt đất kia hẳn là một ký hiệu đặc biệt nào đó. Mấy ký hiệu đó có lớn có nhỏ, có vài ký hiệu giống như một đóa hoa thật lớn, lại có ký hiệu giống như bánh răng xoay tròn, hình dạng lớn nhỏ là không giống nhau. Điểm tương đồng duy nhất chính là những ký hiệu này đều không ngừng chuyển động về một hướng. Khi những ký hiệu này chuyển động đến một tốc độ nhất định thì ký hiệu trung tâm liền có ánh sáng tỏa ra bốn phương tám hướng. Những tia sáng dài nhỏ kéo thành từng đường vòng cung, giống như muốn kết nối toàn bộ thử luyện giả chi lộ lại với nhau. Mà có điều là trình vẫn không hiểu lắm, chính là trong đó có một tia lại hướng về cửa thử luyện ẩn trong biển lửa phần thiên. Khi tia sáng hướng về phía cửa thử luyện ẩn, Triệu Tiểu Hoa đang nằm trên đài đá ở tầng thứ hai, toàn thân cháy xém. Nếu không phân biệt cẩn thận thì thật khó tưởng tượng nổi đây là một con người. Ở trong sơn cốc, đám đệ tử Vân Điện khác đã rời đi. Triệu Tiểu Hoa là người cuối cùng đi lên. Gã có muốn một sự chuẩn bị toàn vẹn cho nên mới đợi đến tận bây giờ. Giống như La Trinh và Bách Lý Hồng Phong đã lấy được dương báu màu đỏ tầng thứ nhất, đương nhiên được để lấy được thì Triệu Tiểu Hoa cũng hao phí một lượng chân nguyên và thể lực khá lớn, cho nên gã lựa chọn sử dụng mánh khóe. Dù sao trong cửa thử luyện ẩn cũng không giới hạn thời gian, vì vậy gã ngồi lại tầng thứ nhất điều dưỡng trạng thái và thể lực lên mức tốt nhất. Sau khi mất một khoảng thời gian, Triệu Tiểu Hoa đã hồi phục hoàn toàn, đầy lòng tự tin bỏ lên tầng 2. Tên nhóc tiên thiên tam trọng kia có thể lấy được dương báu màu bạc, gã là đệ tử đứng đầu trong đám đệ tử Vân Điện, mà đến dương báu màu xanh ở tầng thứ hai cũng không lấy được thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ một phen. Cho nên đối mặt với ngọn lửa và quả cầu lửa tầng hai, gã gần như cắn răng nghiến lợi mà cứng rắn lao qua đó. Khi sống qua được tầng hai, Triệu Tiểu Hoa cũng đã sức cùng lực kiệt, trên người còn bị bỏng nghiêm trọng. Thứ giúp gã chống đỡ để đi tiếp chính là lực hấp dẫn của dương báu màu xanh. Chỉ cần lấy được huyết phách cửu đầu long, có được khí huyết mạnh mẽ thì thân thể gã chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục lại. Chẳng qua là thương thế của gã rất nặng, tốc độ bò lên đài cao lại quá chậm, cho dù khoảng cách không tới một trượng nhưng gian nan như xa tận chân trời vậy. Khó thì đã sao chứ, vì huyết phách cửu đầu long đáng giá. Gã cắn răng tiếp tục bò lết tới, tiêu phí nhiều khí lực như vậy, cuối cùng gã cũng tới được trước mặt dương báu màu xanh lam kia. Nhưng khi đang chuẩn bị vươn tay mở dương báu ra thì chợt có một tia sáng chiếu xuống bao phủ hoàn toàn dương báu vào trong. Sau đó gã liền thấy cái dương báu màu xanh xoay quanh một vòng rồi bay lên theo ánh sáng kia. Bay! Triệu Tiểu Hoa bị hun đến mức mặt đen như than, nhìn chằm chằm vào dương màu xanh đang chậm chậm bay đi mà cả người đơ ra hoàn toàn ngơ ngẩn. Triệu Tiểu Hoa làm sao có thể ngờ được khi mình đã bỏ ra công sức lớn đến như thế mà cuối cùng dương báu màu xanh trước mắt lại không cánh mà bay. Trên thực tế thì không phải chỉ có một cái dương đó bay đi mà toàn bộ những dương còn lại cũng bay đi cùng tia sáng kia. Cho dù dương báu màu vàng và màu đen trên tầng cao nhất cũng là như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt Triệu Tiểu Hoa đầy khổ sở, giờ phút này gã cũng chẳng còn hơi sức đâu để chửi rủa nữa, mệt quá rồi. Mà chuyện như thế lại không phải chỉ xảy ra ở mỗi cái sơn cốc này. Trên chỗ băng nguyên kinh hồn ở tầng 4 của thử luyện giả chi lộ, Trác Bất Phàm tự tay giết chết 3 cái băng ma tuyết nhân, dẫm lên người bọn họ, cuối cùng cũng leo lên được một bậc thang mới. Để mà đánh chết được 3 băng ma tuyết nhân này, hắn không chỉ thi triển ra tuyệt học cực mạnh của bản thân, thậm chí còn vận dụng hết 3 lá bùa hộ mệnh mà cha hắn tặng cho. Giá trị của 3 lá bùa hộ mệnh này thì khỏi cần phải nói nhiều. Trước đây, ngay cả khi đứng giữa lằn danh sinh tử hắn còn chưa từng dùng tới, nhưng hôm nay lại không thể không ném ra. Coi như đó cũng là hành động bất đắc dĩ của Trác Bất Phàm hắn. Phần thưởng ở nơi nguy hiểm này là vô cùng phong phú. Đánh chết 3 cái băng ma tuyết nhân thì phần thưởng chắc chắn sẽ vượt xa tưởng tượng. Khi hắn trèo lên bậc thang làm bằng băng, đập vào mắt chính là một cái ao máu đang tỏa ra sức nóng hôi hổi. Ao máu này, hắn ngẩng đầu nhìn lên vách tường bên cạnh, trong đó có viết vài chữ rồng bay phượng múa to đùng, máu giao long. Máu giao long, tuy nói vẫn còn kém máu của chân long khá xa, nhưng sau khi ngâm thì có lẽ lợi ích đem lại cho cơ thể khó mà tưởng tượng nổi, cho dù là phải dùng 3 lá bùa hộ mệnh kia thì cũng tuyệt đối là đáng giá. Trác Bất Phàm vui như mở cờ trong bụng, chân bước nhanh về phía ao máu. Nhưng hắn còn chưa kịp tới gần thì một tia sáng bỗng bao phủ lên ao máu kia, sau đó ao máu liền bị tia sáng đó mang đi mất. Hả? Sao lại bay đi? Trác Bất Phàm không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy. Đối mặt với dị biến bất chợt sinh ra, hắn nhanh chóng gỡ trường thương trong tay, cả người hắn muốn đuổi theo ao máu, nhưng khi chạm vào tia sáng kia, ngay sau đó bị đẩy ra một cách hung hăng, cả người trực tiếp ngã rúi rụi xuống từ trên bậc thang bằng băng. Bất Phàm ca, huynh làm sao vậy? Sắc mặt của Kim Sảo Ngưng đại biến, vội vàng đi lên nâng Trác Bất Phàm vậy. Ở trong thử thách trên băng nguyên kinh hồn này, cả đám năm người bọn họ chỉ có một mình Trác Bất Phàm leo lên được. Bà băng ma tuyết nhân kia thực sự là quá mạnh mẽ, cho dù là Trác Bất Phàm cũng phải tung hết tuyệt chiêu, dường như phải trả cái giá cực lớn mới có thể thông qua. Cuối cùng mắt thấy đã sắp thành công, mà không ngờ chỉ còn một khắc cuối cùng thì ao máu kia lại bay đi mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trác Bất Phàm tránh sự nâng đỡ của Kim Sảo Ngưng, nhìn chằm chằm vào ao máu đang bay đi, không cam lòng giận dữ mà hét lên. Ba người Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong nhìn lên trời, trong mặt cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Trên bầu trời không chỉ có tia sáng này, mà có khoảng 7-8 tia sáng đan xen lẫn nhau. Rốt cuộc trong thử luyện giả chi lộ đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ cửa thử luyện ẩn trong thử luyện giả chi lộ đều xảy ra chuyện như vậy. Ngoài đường chết và biển lửa phần thiên ra thì đường sống, thậm chí tất cả lối rẽ chi chít ở ngay cửa vào đều có những tia sáng soi tới. Động tĩnh lớn như vậy cho nên đám trưởng lão Phí Hàm không thể không biết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong thử luyện giả chi lộ lại có chuyện khác thường như vậy? Sắc mặt của Phí Hàm trưởng lão khiếp sợ. Chuyện này ta phải trực tiếp bẩm báo với điện chủ. Thạch Kinh Thiên nhìn những tia sáng ở trên bầu trời thì lắc đầu. Mặc dù thử luyện giả chi lộ là một không gian đổ nát, nhưng muốn không gian này thực sự bị hủy diệt ít nhất cũng cần tới mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm, cho nên giờ này hẳn là vẫn ở trong giai đoạn ổn định. Tại sao lại xuất hiện một điều khác thường như vậy? Chẳng lẽ là liên quan tới con dao long vừa nãy kia? Bẩm báo điện chủ cũng vô dụng thôi, điện chủ vẫn luôn bế quan, căn bản là chẳng có ai gặp được, tông chủ của Tưởng Vân Tông nói. Nhưng các đệ tử đã tiến vào thử luyện giả chi lộ thì làm thế nào? Nhớ đâu chuyện khác thường này là muốn lấy mạng của bọn họ, thì đó chính là tổn thất lớn nhất cho Vân Điện chúng ta. Long bà vội la lên. Cứ mỗi 3 năm thì Vân Điện lại thông qua thử luyện giả chi lộ để lựa chọn một lần đệ tử. Đệ tử thông qua khảo hạch của thử luyện giả chi lộ thì có thể tiến vào Vân Điện, trở thành đệ tử tinh anh, được Vân Điện bồi dưỡng. Nếu lần này các đệ tử tinh anh bị hủy diệt toàn quân, thì đối với Vân Điện cũng là tổn thất không nhỏ. Nhưng giờ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến này thôi, hy vọng đây không phải là chuyện gì xấu. Sắc mặt Phí Hàm khi thông qua Tín Khuê, nhìn 8 tia sáng trên trời kia thì cứ gọi là tái mét. Lúc này La Trinh đứng trên quảng trường mới hiểu vì sao Tiểu Điệp lại kêu hắn là tới gần đài đá một chút. Hắn cũng hiểu vì sao trên quảng trường lại xuất hiện những vệt sáng như vậy. Những vệt sáng đó trực tiếp phân tán tới hết các báu vật, dương báu của thử luyện giả chi lộ, rồi thông qua tia sáng mà hút chúng tới đây. Loảng xoảng, mấy dương báu nện mạnh trên quảng trường. Dương báu kìa! La Trinh mở to hai mắt mà nhìn, mười mấy cái dương báu màu đỏ rõ ràng là dương báu ở cửa thử luyện ẩn. Muốn lấy một cái dương báu màu đỏ này đều phải trả cái giá tương đối lớn, không ngờ nó lại tùy tiện đặt ở đây như vậy. Loảng xoảng, La Trinh còn chưa kịp khiếp sợ xong thì có thêm 6-7 cái dương màu xanh, 3 cái dương màu bạc, sau đó là 2 cái dương màu vàng, còn có dương màu đen đều rơi cả xuống đây. Nhìn thấy nhiều dương báu như vậy, La Trinh vẫn luôn há hốc miệng, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Duy trì cái vẻ mặt này suốt một hồi lâu khiến cho cơ mặt hắn bắt đầu cứng ngắc và tê liệt. La Trinh đã đạt được một cái dương màu bạc, liền có được công pháp thánh giai vạn sát sinh tử luân của huyết ma đại đế. Vậy rốt cuộc dương báu màu vàng và màu đen có chứa cái gì? Sức hấp dẫn trong đó không thể nói là không lớn. Ngươi từng lấy được dương báu sao? Tiểu Điệp thấy La Trinh đang nhìn chằm chằm những dương báu đó, đột nhiên hỏi. La Trinh gật đầu. Tiểu Điệp lại đảo mắt qua những dương báu kia, phát hiện dương báu màu bạc thiếu mất một cái, giờ chỉ còn lại 3 cái. Nàng nhướng mày, người lấy được 3 cái dương báu sao? Dương báu màu bạc là ngươi lấy. Ở trong sân cốc của cửa thử luyện ẩn kia có tổng cộng 5 cái dương báu màu bạc, trước đó đã bị người ta lấy mất một cái, mà giờ lại chỉ còn có 3, rõ ràng là đã bị lấy rồi, cho nên Tiểu Điệp mới hỏi. Nhìn thấy La Trinh gật đầu, trên mặt Tiểu Điệp toát ra vẻ kinh ngạc. Dương báu màu bạc này khó lấy bao nhiêu, bản thân Tiểu Điệp là rất rõ ràng. Tuy dựa vào thực lực của nàng thì cũng có thể lấy được, nhưng nàng đã từng thử một lần, sau lại có cơ duyên hiểu ra chân tướng của thử luyện giả chi lộ, cho nên không lãng phí thời gian ở cửa thử luyện ẩn trên biển lửa phần thiên. Cứ cho là nàng có lợi hại đến mấy thì cũng không thể lấy được hết toàn bộ dương báu, còn không bằng thực hiện kế hoạch lớn này, trực tiếp mở ra truyền thừa của huyết ma đại đế, lấy đi toàn bộ bảo vật ở thử luyện giả chi lộ. Muốn lấy thì phải lấy đi toàn bộ, lấy đi cái tốt nhất. Vừa rồi La Trinh còn muốn chạy qua xem thế nào, vì dù sao trong mấy cái dương báu đó cũng có một nửa là của hắn, ít nhất bây giờ có mở một cái ra xem cũng chẳng sao. Ai ngờ vừa bước được hai bước, Tiểu Điệp đã đột nhiên kéo hắn lại. Trên không trung lập tức xuất hiện một thứ hình tròn đột nhiên rơi xuống, phát ra tiếng vang nặng nề thật lớn, thậm chí còn nện vỡ cả quảng trường. Thứ trên trời rơi xuống chính là cái ao máu kia. Tuy rằng chấn động kịch liệt, ao máu hung hăng nện xuống đất, nhưng máu giao long trong đó lại vô cùng đặc sệt, mặc dù có vài giọt băng tung tóe ra ngoài, thế nhưng cuối cùng vẫn vững vàng ở trong vũng. Này, đùa kiểu gì vậy? Tuy La Trinh không hiểu rốt cuộc đây là ao máu gì, nhưng khí tức phát ra trong máu có thể khiến hắn cảm thấy bất phàm. Chỉ là máu giao long mà thôi, lát nữa cho người ngâm, người cũng đừng đi lung tung, chờ mấy món bảo vật rơi xuống hết lại rồi hãy đi. Tiểu Điệp bất mãn nói, trong lòng của nàng có một loại cảm giác rất mâu thuẫn, rõ ràng là rất ghét người kia, nhưng sao vừa rồi lại cứu hắn, để hắn bị ao máu này đập chết chẳng phải là tốt hơn rồi sao, dù gì thì chỉ cần không phải mình tự tay giết là được, sẽ chẳng ảnh hưởng gì với tâm võ đạo của mình. Chẳng qua thiên phú của hắn coi như là đáng để bồi dưỡng, nếu thực sự bị ao máu này đập chết thì cũng là một loại tổn thất vô hình đối với vân điện của ta. Tiểu Điệp cứ như vậy tìm một cái cớ thích hợp cho chính mình. Đúng lúc này trên trời lại có cái gì đó mới hạ xuống, đây là một gốc cây. Phía trên cây cổ thụ này kết ra được 10 quả, mỗi quả có kích cỡ to nhỏ và màu sắc khác nhau. Khi Tiểu Điệp nhìn thấy gốc cây này trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Là cây thiên tuyệt đạo. Tiểu Điệp cũng chưa từng thấy qua cây thiên tuyệt đạo, loại cây trong truyền thuyết này chỉ sợ là không có người thứ hai nào từng thấy ở trong trung vực. Chẳng qua năm đó Tiểu Điệp tham gia một hội đấu giá nổi danh ở trung vực nên tình cờ thấy được một quả của nó. Quả kia đã được giữ trong thời gian mấy ngàn năm mà vẫn còn chắc nịch, mượt mà như trước. Căn cứ vào lời của người bán đấu giá mô tả thì đây chính là quả thiên tuyệt đạo. Trong truyền thuyết thiên hạ tổng cộng chỉ có 10 quả thiên tuyệt đạo. Hễ ăn một quả thì cây thiên tuyệt đạo sẽ xuất hiện một quả mới. Vĩnh viễn không thể xuất hiện 11 quả thiên tuyệt đạo cùng một lúc trên cây. Hơn nữa công hiệu của mỗi quả thiên tuyệt đạo đều không giống nhau, nhưng dù là quả thiên tuyệt đạo nào thì cũng đều có hiệu quả vô cùng thần kỳ, chính là một loại bảo bối hiếm có. Không ngờ, thật không ngờ là cây thiên tuyệt đạo lại được trồng ở trong thử luyện giả chi lộ, vốn là thuộc về huyết ma đại đế. Ta thực sự không ngờ, nội tình của tông môn lục phẩm thực sự là thâm sâu khó lường. Tiểu Điệp thì thào nói, cây thiên tuyệt đạo ngưng kết ra 10 quả thiên tuyệt đạo, như vậy quả thiên tuyệt đạo năm nó từng ở hội đấu giá đã bị người ta ăn rồi, nếu không thì trên cây thiên tuyệt đạo này không thể xuất hiện quả thứ 10 được. La Trinh không hiểu vì sao Tiểu Điệp lại vui sướng như thế, chẳng qua dùng chân thì hắn cũng có thể nghĩ ra được cây cổ thụ này chắc chắn là không tầm thường. Dù sao truyền thừa ở nơi này hắn cũng có một nửa, hai bên như nhau. Trên cái cây kia có 10 quả, hắn được một nửa thì chính là 5 quả, thực có lời, thực sự là có lời. Đúng lúc La Trinh đang nghĩ xem hương vị của cái quả thiên tuyệt đạo này sẽ như thế nào thì trên bầu trời lại xuất hiện một cái bóng kia liền bay thẳng tới đây. Kia không ngờ lại là một thanh kiếm lớn dài tới một trượng lận. Cự kiếm khổng lồ cứ như vậy mà cắm thẳng vào mặt đất, thân kiếm nó cắm sâu tới hơn một nửa. Thanh cự kiếm này cao tới một trượng, chiều rộng khoảng 3 thước, toàn thân đen sẫm, trên thân còn có một vài đường vân màu máu khá là tỉ mỉ. Chỉ là cắm trên mặt đất thôi mà nó tản ra một loại khí thế mãnh liệt, tựa như một con mãnh thú hung hãn đang đứng đó sừng sững. Chỉ lộ nửa cái thân kiếm ra ngoài đã cao sấp xỉ bằng La Trinh. Một thanh cự kiếm lớn như vậy e rằng không phải để con người sử dụng. Đây là bội kiếm của huyết ma đại đế. Tiểu Điệp thản nhiên liếc nhìn thanh cự kiếm. Trong mắt của Tiểu Điệp, mặc dù thanh cự kiếm này quý giá nhưng lại không thích hợp để cho nàng sử dụng, vì vậy không có hứng thú bằng cây thiên tuyệt đạo. Trên thực tế thì đây không phải lần đầu tiên Tiểu Điệp nhìn thấy thanh cự kiếm của huyết ma đại đế này, bởi vì thanh cự kiếm này được cắm ở lối ra của thử luyện giả chi lộ. Chỉ cần là đệ tử thông qua được khảo hạch của thử luyện giả chi lộ, cuối cùng đều có thể nhìn thấy nó. Tất nhiên, cũng có không ít người từng thử đi rút thanh cự kiếm này, rất nhiều đệ tử Vân Điện đã thử qua, nhưng kể cả là một vài đệ tử có thần lực trời sinh thì cũng không thể rút thanh cự kiếm này ra nổi. Chuyện thanh cự kiếm này quá nặng mới chỉ là một phần nguyên nhân, nhưng dù nó có nặng hơn nữa thì đệ tử chiếu thần cảnh cũng có thể miễn cưỡng rút ra được. Có điều thanh cự kiếm này bị một kết giới cố định chặt trên mặt đất, không phá được kết giới này thì không thể rút nó ra. Vì vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể mang thanh cự kiếm này đi. Hiện tại thanh kiếm này cắm trên quảng trường, còn kết giới trói buộc cự kiếm thì cũng đã biến mất. Huyết ma đại đế chắc cũng là con người. Thanh cự kiếm khổng lồ thế này, sao hắn có thể dùng được nhỉ? La Trinh nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm này mà hỏi. Mặc dù với thực lực của huyết ma đại đế, nếu muốn vung thanh cự kiếm này thì có lẽ không khó, nhưng mà lấy chiều cao của loài người để sử dụng thanh cự kiếm này thì chắc chắn là rất bất tiện, vì vậy mà La Trình có chút khó hiểu. Tiểu Điệp liền phồng miệng lên nói, mặc dù thanh cự kiếm này là của huyết ma đại đế, nhưng có ai nói là phải là bản thân huyết ma đại đế dùng đâu? Chẳng lẽ huyết ma đại đế không có kiếm linh sao? Ví dụ như kiếm linh của hắn là một thứ khổng lồ, có thể di chuyển cự kiếm này, vậy thì thanh cự kiếm này có thể trở thành trợ lực rất lớn của huyết ma đại đế. Kiếm linh. Nghe lời của Tiểu Điệp nói thì trong lòng La Trình khẽ động. Thanh lưu quang kiếm trong tay hắn thì đã bị đám hình nhân kia cắt nát rồi. Vì vậy bản thân La Trinh vẫn luôn sử dụng huyết ẩm kiếm, cũng chính vì thế mà kiếm linh yêu dạ của hắn lúc này lại không có kiếm để mà sử dụng. Có điều nếu như để cho yêu dạ dùng thanh cự kiếm này thì... Mặc dù dáng của yêu dạ thon dài gần như cao hơn Tiểu Điệp một cái đầu, chiều cao cũng phải xấp xỉ cỡ La Trinh, nhưng mà muốn sử dụng thanh cự kiếm này thì có lẽ rất miễn cưỡng. Nhìn thấy ánh mắt La Trinh cứ đảo qua đảo lại như giang lạc, Tiểu Điệp cười lạnh nói, đừng nói là người cũng có kiếm linh. Lúc trước Tiểu Điệp từng nhìn thấy kiếm ý viên mãn của La Trinh, có điều tu luyện kiếm ý và kiếm linh vốn là hai đường khác nhau. Chính vì thế Tiểu Điệp rất mà khó tưởng tượng tới chuyện cao thủ tiên thiên mà có thể có được kiếm linh. Nàng vừa dứt lời thì trong cơ thể La Trinh tỏa ra một chút ánh sáng màu máu, rồi ngưng kết thành hình dáng của một người. Qua thời gian người nọ ngưng kết thành thân thể thon dài duyên dáng của yêu dạ, có lỗ tai nhọn, dung nhan gần như hoàn mỹ và dáng người thì cao gần bằng La Trinh. Có kiếm linh thật. Lúc nhìn thấy những tia sáng đỏ kia phát ra từ trong cơ thể La Trinh, Tiểu Điệp cũng phải cảm thán một câu. Mặc dù nàng đã đánh giá rất cao thiên phú của La Trinh, bởi vì năm đó nàng là tiên thiên tam trọng cũng không có được năng lực như thế, nhưng thực lực mà La Trinh che giấu còn vượt quá sức tưởng tượng của Tiểu Điệp. Không chỉ có được kiếm linh, hơn nữa kiếm linh này còn đã hóa hình. Có điều nhìn kiếm linh yêu dạ của La Trinh, không hiểu sao Tiểu Điệp lại sinh ra một chút tức giận. Quả nhiên, ngươi không phải kẻ tốt đẹp gì, đến kiếm linh cũng biến thành loại phụ nữ có dáng vẻ như vậy. Loại phụ nữ có dáng vẻ như vậy tất nhiên là ý chỉ yêu dạ. Yêu dạ tộc vốn có phong tục và tập quán hoàn toàn khác biệt với loài người. Vải vóc quần áo và trang sức trên người các nàng rất ít. Một loại vải nhìn giống như lá cây bao phủ lấy khuôn ngực, đồng thời chiết lại ở phía dưới, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Hai cặp đùi trắng như tuyết lộ ra hơn phân nửa. Một cặp đùi ngọc này dài đến mức không tưởng nổi. Ăn mặc hở hang như vậy, tất nhiên trong mặt Tiểu Điệp sẽ biến thành loại phụ nữ có dáng vẻ như vậy. Thường nói kiếm linh hóa hình đều biến theo chấp niệm trong lòng của kiếm khách, nhưng mà nguồn gốc của kiếm linh này lại hơi đặc biệt, không giống như những gì mà Tiểu Điệp nghĩ. La Trinh có lòng muốn cãi lại nhưng cũng chẳng biết là phải nói từ đâu. Trên thực tế thì với tầm mắt của Tiểu Điệp tất nhiên có thể nhìn ra, kiếm linh hóa hình này của La Trinh không phải là kiếm linh được sinh ra theo cách ngưng tụ thông thường. Tiểu Điệp đi đến trước mặt kiếm linh yêu dạ, ngẩng đầu lên đánh giá khuôn mặt tuyệt mỹ của yêu dạ vài lần, cười lạnh nói. Kiếm linh của ngươi đã ngưng tụ được 10 phần, nếu như ngươi biết thuật kiếm linh ngự kiếm thì hoàn toàn có thể sử dụng thanh cự kiếm này của huyết ma đại đế. Thuật kiếm linh ngự kiếm sao? La Trinh nghi ngờ hỏi. Chính là kiếm linh có thể tự mình dùng kiếm để chiến đấu, như vậy thì kiếm linh không chỉ đơn thuần tăng cường uy lực cho thanh kiếm của mình mà còn có thể xem như một phân thân tồn tại bình thường. Tiểu Điệp nhìn La Trinh bằng ánh mắt giống như nhìn cả ngốc. Rất nhiều kiếm khách vất vả cực khổ bồi dưỡng ra kiếm linh chính là hy vọng có thể sử dụng kiếm linh như một cái phân thân. Mặc dù La Trinh có được kiếm linh nhưng hình như lại hoàn toàn không hiểu gì. Ý của ngươi nói là thế này phải không? La Trinh liền ném huyết ẩm kiếm của mình cho yêu dạ. Sau khi yêu dạ nhận được huyết ẩm kiếm từ La Trinh thì khí thế của nàng bất ngờ biến đổi. Lúc yêu dạ chỉ đơn thuần đứng đấy thì nàng như một khúc gỗ, không có bất kỳ vẻ mặt hay khí chất nào. Nhưng sau khi cầm kiếm trong tay thì khí thế của cả người đã hoàn toàn đổi khác, từng đường sát khí sát lục bộc phát ra khỏi người nàng, sau đó nàng thi triển kiếm vũ ở dưới mệnh lệnh của La Trinh. Mỗi bước đi, mỗi vùng kiếm, từng cái quay đầu, từng ánh mắt sắc bén đều là một bộ phận của bộ phận kiếm vũ này. Đây là một điệu múa tự nhiên thiên thành, phảng phất như tùy tiện múa ra, nhưng lại có ngàn vạn tư thái, đẹp không sao tả xiết. Trong bộ kiếm vũ xinh đẹp mà linh hoạt này lại ẩn chứa tầng tầng sát khí, giờ tay nhấc chân đều có thể lấy đi tính mạng của người khác. Giờ phút này, kiếm và điệu múa kia đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Tiểu Điệp sững sờ ngơ ngác nhìn kiếm vũ của yêu dạ. Người có thực lực càng cường hãn thì càng có thể nhìn ra chỗ không tầm thường của kiếm vũ. Giống như Hoa Thiên Mệnh có thể nhìn ra kiếm vũ này lợi hại phi thường, còn Thạch Kinh Thiên có thể nhìn ra kiếm vũ này phát huy kiếm chiêu đến mức tận cùng. mà Tiểu Điệp thì lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Với tư cách là người có tiếng tăm trong vùng đại lục trung vực này, nàng lại không tìm được kẽ hở nào trong bộ kiếm vũ, vậy thì ý nghĩa trong chuyện này lại càng khác nhau lớn. Nếu như nàng là một kiếm khách, nhất định nàng sẽ bắt La Trinh phải truyền thụ lại bộ kiếm vũ này cho nàng. Đây coi như là kiếm thuật kiếm linh ngự kiếm sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào Tiểu Điệp mà hỏi. Tiểu Điệp hung hăng chừng mắt liếc La Trinh một cái, tên này là cố ý phải không? Sau đó nàng nói, đúng, có điều muốn điều khiển cự kiếm thì ngươi cần rót một phần kiếm linh vào trong cự kiếm mới có thể di chuyển được đó. Trong lòng của La Trinh khẽ động, trên người yêu dạ dần xuất hiện nhiều điểm sáng màu đỏ. Đợi sau khi những điểm sáng đỏ kia rút ra khỏi người yêu dạ, thì nhìn qua thấy sắc thái trên cơ thể của yêu dạ bị nhạt đi vài phần. Sau đó La Trinh dẫn những điểm sáng đó vào thân của cự kiếm. Những đường vân chằng chịt trên thân kiếm bắt đầu tản ra ánh sáng màu đỏ lên. Theo mệnh lệnh của La Trinh, yêu dạ chợt lóe lên, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên trên chuôi của thanh cự kiếm giống như không trọng lượng. Hai cánh tay thon dài trắng nõn nắm nhẹ vào chuôi kiếm, thân của cự kiếm hơi lay động một chút, sau đó bị nàng rút hết cả thanh kiếm ra khỏi mặt đất. Một thanh cự kiếm dài một trượng đối với yêu dạ mà nói cũng là một thứ khổng lồ, nhìn qua thì dường như nó không tương xứng với thân thể nàng cho lắm. Nhưng sau khi lưu loát sử dụng kiếm vũ thì lại giống như trời sinh vậy, nàng đã có thể khống chế thanh cự kiếm cực lớn này. Cuối cùng yêu dạ thu chiêu, vững vàng cắm cự kiếm xuống đất một lại. Yêu dạ hóa thành những đốm sáng kiếm linh, rồi hợp thành nhất thể với kiếm linh bên trong cự kiếm, rồi lại trở về trong cơ thể La Trinh. Thành cự kiếm này, ta muốn. La Trinh cười nói, rõ ràng hắn vô cùng hài lòng với chuyện này. Cũng chưa nói là không cho ngươi, Tiểu Điệp chừng hắn. Thật ra ngay cả nàng cũng hiểu thanh cự kiếm này vô cùng thích hợp với La Trinh. Nếu như kiếm linh của hắn được trang bị thanh cự kiếm này, sẽ khiến cho thực lực của hắn liên tiếp tiến thêm. Đúng vào lúc này thì các tia sáng trên bầu trời ngày càng ít đi và các loại đồ vật cũng cứ không ngừng rơi xuống. Ví dụ như xích lôi tử huyền thiết, tinh thần vẫn thiết dùng để luyện khí cũng rơi xuống từng đống. Cuối cùng là một vườn dược thảo được tia sáng hút về. Sau khi vườn thuốc ổn định ở một góc thì đôi mày thanh tú của Tiểu Điệp bỗng nhiên nhướng lên, nhanh chóng rời bước đi qua. Điều được chú ý nhất ở linh dược chính là tuổi của thuốc. Huyết Ma Đại Đế rời đi nhiều năm như vậy, linh dược trong vườn thuốc kia không ai xử lý, chỉ sợ đã tồn tại mấy vạn năm. Số linh thảo quý hiếm nhiều năm như vậy, nếu là còn sống sót thì có lẽ phải bán được quý giá trên trời. Vườn thuốc này... La Trinh vừa dứt lời thì thấy Tiểu Điệp bất ngờ quay lại tóm lấy La Trinh, hai tay dùng sức quăng một phát. Vườn thuốc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ ở trong đó ngâm cho tốt đi là được. Sau đó thân thể của La Trinh bay lên trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung parabol, rồi nặng nề rơi xuống giữa áo máu giao long. Vừa mới rơi vào trong đó, La Trinh lập tức cảm nhận được một cảm giác nóng hôi hổi từ làn da truyền đến, không ngờ là máu của giao long lại nóng tới như vậy. Từ sau khi La Trinh có được thân thể linh khí, hắn có thể chịu đựng được độ nóng của ngọn lửa bình thường, còn máu giao long này không phải là lửa mà lại có thể khiến La Trinh cảm thấy nóng bỏng thì đúng là vô cùng kỳ lạ. Có điều loại cảm giác nóng bỏng này cũng chỉ kéo dài một lát rồi hắn dần dà thích ứng được. Không chỉ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Giống như lúc này hắn đang được ngâm ở trong một cái suối nước nóng vậy. Ngâm nhiều máu giao long như thế thì lỗ chân lông khắp người La Trinh nở ra, bắt đầu hấp thu các chất dinh dưỡng trong máu giao long. Hắn từ từ nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy La Trinh tập trung vào tu luyện, Tiểu Điệp bĩu môi, bắt đầu tập trung sắp xếp lại linh thảo linh dược trong vườn thuốc. Lần này nàng muốn khôi phục lại thực lực cho nên còn thiếu đi vài loại dược liệu mấu chốt, hy vọng là có thể tìm thấy trong vườn thuốc này. Chưa tới nửa giờ sau, La Trinh bỗng nhiên mở to mắt, đan điền của hắn hơi rung động, chân nguyên trong đó liên tục tràn ra, từng sợi chân nguyên di chuyển thuận theo kinh mạch toàn thân. Không ngờ hắn lại đột phá ở trong lúc ngâm máu giao long vậy. Ok, như vậy thì có thể thấy được là La Trinh đã gặp được rất nhiều cơ duyên và có khả năng là quen được cô nàng Tiểu Điệp này cũng sẽ thuận lợi cho con đường phát triển về sau của hắn để có thể sớm ngày cứu được em gái La Yên của mình. Tuy nhiên thì tính tình của cô nàng này cũng không phải là dạng vừa, cho nên là mọi chuyện còn đang ở phía trước. Với lại La Trinh còn phải đối diện với khá là nhiều những cái vấn đề. Thứ nhất là về Trác Bất Phàm và mối nghi ngờ của hắn về con giao long. Vì cái nhóm người Trác Bất Phàm này tưởng rằng La Trinh đã chết cho nên họ bỏ qua. Chứ nếu biết La Trinh còn sống thì với vai vế của cha hắn là người gọi là chỉ đứng thứ ba, thứ tư ở trong Vân Điện thì chắc chắn là sẽ gây ra vô số phiền toái cho La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu cái đó ở trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.